1951, ai mới là hoàng tước? Cái kia mười mấy tráng hán đều có cao 10 trượng, như vài chục tòa tiểu sơn, cả người tản ra sát khí ngập trời, từng cái như sáng chói mặt trời giống như, toàn bộ đều có chí tôn cảnh sức chiến đấu, hướng về Đô Thiên Sơn vồ giết mà tới. Này mười mấy tráng hán, tất cả đều là bàn cổ tộc cường giả, mà nhìn thấy mười mấy bàn cổ tộc cường giả đánh tới, Đô Thiên Sơn trong ánh mắt không có chút nào e ngại vẻ, trái lại lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Lăng Tiêu nhất thời liền biết, đây quả nhiên là Đô Thiên Sơn bày cạm bẫy. Thập cửu thúc, hắn là tới cứu nhị thúc, thập cửu thúc quan hệ cùng nhị thúc tốt nhất. Lần này Đô Thiên Sơn tên khốn kiếp này chết chắc rồi. Bàn cổ dương ánh mắt rơi ở một người cầm đầu trên người thanh niên lực lưỡng, nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Cầm đầu trắng hắn kia trên người mặc da hổ, so với người khác còn phải cao hơn một cái đầu, bắp thịt cả người còn như đúc bằng vàng ròng, khí huyết dâng trào, tản ra sức mạnh vô cùng to lớn. Trong ánh mắt phong mang, phảng phất có thể phá khai thiên địa. Không hẳn, này chỉ sợ là Đô Thiên Sơn bày cạm bẫy, cố ý dẫn bàn cổ bộ tộc người mắc câu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, cái gì? Bàn cổ dương cả người chấn động, hắn nhìn thấy Đô Thiên Sơn bình tĩnh ánh mắt phía sau, nhất thời cũng biết muốn chuyện xấu. Vội vã vội vàng nói, tiền bối, cầu ngươi cứu cứu bọn họ, yên tâm, trước tiên nhìn kỹ hãng nói, ta sẽ xuất thủ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, bàn cổ dương lúc này mới hơi hơi bình tĩnh lại. Bàn cổ dương biết Lăng Tiêu chiến lực khủng bố, chỉ cần không phải Đô Thị Vương tự mình đến đây, bất kể là cái gì cạm bẫy, đều giữ không nổi Lăng Tiêu, ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, cái gọi là âm mưu quỷ kế cũng chỉ là trò cười, liền biết các ngươi những này ngu xuẩn sẽ đến cứu hắn. Đô Thiên Sơn cười lạnh đạo, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ầm ầm ầm, nhất thời, hư không chấn động kịch liệt, từng đạo màu đen xích thần trật tự phá mở hư không, như màu đen lôi đình giống như vậy. Đan dệt thành một mảnh thần bí lưới lớn, nháy mắt liền đem mười mấy bàn cổ tộc cường giả khốn trụ, bốn đạo khủng bố ngập trời bóng người giáng lâm xuống, từng cái khí tức vô cùng kinh khủng, cả người đều là sát ý ngập trời, bốn vị phong hào chí tôn, vì mai phục bàn cổ tộc cường giả, Đô Thiên Sơn dĩ nhiên lấy bốn vị phong hào chí tôn bày cạm bẫy, quả nhiên là thật là bạo tay, ha ha ha, lần này có nhiều như vậy bàn cổ tộc cường giả, phần thiên cốc như là không mở cửa đầu hàng. Ta liền một thiên sát một cái, vẫn giết tới bàn cổ bộ tộc toàn bộ đầu hàng mới thôi. Đô Thiên Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, đắc ý vô cùng cười to nói, mười mấy bàn cổ bộ tộc cường giả, ở đã trải qua ngắn ngủi kinh hoàng phía sau, nhất thời trong ánh mắt đều là lộ ra cường đại quyết tuyệt chiến ý, đặc biệt là cầm đầu thập cửu thúc bàn cổ chân, trong miệng phát ra một tiếng chấn động thiên địa tiếng giống giận dữ, ngang trời một quyền hướng về đạo kia tấm võng lớn màu đen đánh tới. Hèn hạ vô sỉ Đô Thiên Sơn, các ngươi đều đáng chết. Bàn cổ chân trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, ánh quyền dày nặng mà cổ xưa đánh vào đạo kia lưới lớn bên trên, nhất thời để cái kia một đạo lưới lớn kịch liệt rung động, vô số phù văn nổ ra, phảng phất tùy thời có thể phá nát. Bốn vị tướng quân, kính xin đưa bọn họ tất cả đều bắt sống tới. Đô Thiên Sơn cũng là sợ hết hồn, vội vàng hướng trong hư không bốn bóng người kia nói rằng, đạo kia tấm võng lớn màu đen chính là một kiện không trọn vẹn thần khí. Có người nói liền phong hào chí tôn đều có thể khống chế lại. Bàn cổ bộ tộc tộc nhân chỉ là thân thể mạnh mẽ. Sức chiến đấu mạnh nhất cũng bất quá chí tôn cảnh 9 tầng thôi. Có rất ít phong hào chí tôn sức chiến đấu. Thế nhưng cái này bàn cổ chân dưới cơn thịnh nộ, bộc phát ra sức mạnh nhưng là cực kỳ khủng bố. Tiền bối, bốn người kia là Đô Thị Vương thủ hạ bốn tuyệt chiến tướng. Đều là phong hào chí tôn sức chiến đấu. Thực lực cực kỳ khủng bố, chỉ sợ thập cửu thúc không phải là đối thủ của bọn họ. Bàn cổ dương trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không bốn bóng người kia động, chỉ thấy bọn họ đồng thời vỗ xuống một trường hạ xuống. Bốn đạo to lớn trường ấn còn như núi lớn, hướng về mười mấy bàn cổ tộc cường giả chấn áp xuống. Đồng thời, cái kia một đạo tấm võng lớn màu đen ánh sáng ong ánh, nháy mắt khí tức bạo tăng, bắt đầu không ngừng co rút lại. Bất luận bàn cổ chân đám người dãy ruộng như thế nào cùng công kích, căn bản cũng không có cách nào phá mở tấm võng lớn màu đen, mà mắt thấy cái kia bốn đạo trưởng ấn. Liền muốn đem bàn cổ chân đánh trọng thương thời điểm, một đạo tinh oánh ngón tay đến từ trên trời, ẩn chứa lực lượng vô địch, như một căn thông thiên thần trụ. Nháy mắt liền đem cái kia bốn đạo trưởng ấn đồng thời bể ra, răng rắc, cái kia chỉ tay ong ánh đến rồi cực hạn, phá tan rồi bốn đạo trưởng ấn phía sau. Lại nháy mắt rơi vào tấm võng lớn màu đen bên trên, Nhất thời cái kia một đạo lưới lớn trực tiếp nổ ra, mười mấy bản cổ tộc cường giả nháy mắt thoát vây ra. Người nào? Đồ Thiên Sơn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng, chỉ tay liền phá tan rồi bốn tuyệt chiến tướng tiện tay một chưởng. Thực lực này khủng bố tới cực điểm, quả thực so với Phong Hào Chí Tôn còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là cái nào Nhất Điện Vương giả giá lâm sao? Nhưng cũng không khả năng a, ở luân hồi tế điển tức sắp mở ra cái này nhạy cảm thời gian, thập điện vương giả đều là lẫn nhau ngăn được, không người nào dám tùy tiện ra tay. Trong hư không bốn tuyệt chiến tướng, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia lạnh như băng phong mang, nháy mắt liền theo xuất thủ dấu vết, thấy được cái kia một cây cổ trên cây lăng tiêu cùng bàn cổ dương. Lăng tiêu cùng bàn cổ dương cũng không tiếp tục giấu giếm hành tích, tung trời mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở Đô Thiên Sơn đám người trước mặt. Đô Thiên Sơn có chút ánh mắt nghi hoặc rơi vào lăng tiêu trên người, cái này bạch y tóc trắng người trẻ tuổi, xem ra thần sắc bình tĩnh mà hờ hững. Quanh thân khí tức rất mạnh, nhưng tu vi cũng chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng. Hắn là thế nào phá mở bốn tuyệt chiến tướng trường ân? Tiểu Dương, đúng là ngươi sao? Tiểu Dương, bàn cổ chân đám người cũng là hết sức nghi hoặc, bọn họ cũng không quen biết lăng tiêu. Thế nhưng để cho bọn họ nhìn thấy bàn cổ dương phía sau, nhất thời liền lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Nói đến, bọn họ sở dĩ ly khai phần thiên cốc, chính là vì tìm kiếm bàn cổ dương. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tại ở đây gặp được bàn cổ dương, mà bàn cổ dương bên người người trẻ tuổi kia. Xem ra khí độ bất phàm, thực lực cực mạnh, chỉ tay liền phá tan rồi bốn tuyệt chiến tướng trường ấn cùng cái kia một đạo tấm võng lớn màu đen. Nhưng tu vi của hắn dù sao chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng, thật sự có thể chống đối Đô Thiên Sơn cho ai sao? Cảm thấy bàn cổ chân đám người lo âu trong lòng, bàn cổ dương truyền âm cho bàn cổ chân nói: "Thập cửu thúc, ngươi yên tâm đi, lăng tiêu tiền bối thực lực cực mạnh, phong hào chí tôn đều bị hắn làm thịt nhiều cái, trước mắt những người này đều chết chắc rồi." Bàn cổ dương trong thanh âm tràn đầy tự tin, cứ việc giờ khắc này bàn cổ chân trong lòng có nhiều hơn nữa nghi hoặc, cũng đều là tạm thời để lại. Ngươi là ai? Lại dám quản bản vương sự tình? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đô Thiên Sơn ánh mắt lạnh như băng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ nồng nặc. Hắn bố trí cạm bẫy, chính là lấy bản cổ nham làm mồi, đem bản cổ tộc những cường giả kia hấp dẫn ra đến. Sau đó một lưới bắt hết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, dĩ nhiên gặp trở ngại, nhảy ra ngoài một cái sâu không lường được lăng tiêu. Chẳng biết vì sao, Đô Thiên Sơn từ lăng tiêu trên người, cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Ta là bàn cổ bộ tộc bằng hữu, thả bàn cổ nham, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Lăng tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, cho ta một thống khoái. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đủ điên cuồng, bốn vị tướng quân, giết hắn đi. Đô Thiên Sơn giận quá mà cười, ánh mắt vô cùng âm trầm. Lăng tiêu cũng quá kiêu ngạo, không chỉ yêu cầu hắn thả bàn cổ nham, còn muốn giết hắn, hơn nữa còn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Coi như lăng tiêu sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng cũng bất quá là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, bốn tuyệt chiến tướng đồng thời ra tay, đủ để tiêu diệt phong hào chí tôn. Vì lẽ đó Đô Thiên Sơn nháy mắt liền hạ lệnh, vị huynh đệ này cẩn thận, bốn tuyệt chiến tướng thực lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa có thể kết thành tứ linh chiến trận, đã từng chém giết quá không ít phong hào chí tôn. Bàn cổ chân trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo, nhắc nhở, bàn cổ dương nhưng là tự tin tràn đầy nói rằng, thập cửu thúc yên tâm, có lăng tiền bối ở, những người này đều chết chắc rồi. Chúng ta đi cứu nhị thúc. Được, bàn cổ chân đám người mặc dù không biết bàn cổ dương từ đâu tới tự tin, nhưng cũng đều là gật đầu đáp ứng. Chỉ cần lăng tiêu có thể ngăn cản bốn tuyệt chiến tướng một quãng thời gian, bọn họ là có thể đem bàn cổ nham cứu ra. Đến thời điểm tập hợp chúng sức người, coi như là đánh không lại Đô Thiên Sơn đám người, chạy đi vẫn là rất dễ dàng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bốn tuyệt chiến tướng nháy mắt liền ra tay rồi. Đây là bốn cái người mặc hắc bào người trung niên, xem ra khuôn mặt có chút tương tự, chính là một mẹ đồng bào tứ huynh đệ, cũng vậy tâm ý tương thông, đều là phong hào chí tôn tu vi, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Bốn tuyệt chiến tướng trong tay đồng thời xuất hiện bốn chuôi cổ xưa chiến đao, phong mang vô cùng, ngang trời hướng về lăng tiêu bổ xuống dưới, ánh đao ngang dọc bên trong đất trời. Mỗi một đạo ánh đao ở bổ ra thời điểm, đều tựa như nháy mắt tràn đầy mảnh này thiên khung, đồng thời phân hóa thành vô số đạo sáng chói đao cương. Đối với thần lực đem khống tinh tế tỉ mỉ, bốn tuyệt chiến tướng đồng thời ra tay, đầy trời ánh đao liền đem lăng tiêu bao phủ lại. dường như muốn đưa hắn phách thành phấn vụn. Đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hắn ngang trời đấm ra một quyền, quanh thân màu vàng khí huyết bốc lên. Ở sau người hắn dĩ nhiên xuất hiện tứ tượng ngút trời, ngũ hành thần quang, lục đạo luân hồi, bảy viên chí tôn ngôi sao, vô tận thiên hà, chờ tổng cộng bảy loại dị tượng. Đây là thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, cũng là Lăng Tiêu đời trước sáng chế. Đến rồi Lăng Tiêu bây giờ tu vi, rốt cục có thể hoàn toàn đem thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công triển khai ra, thất thức hợp nhất, không gì không xuyên thủng, lấy chiến thần lực lượng thôi thúc. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công sức mạnh, dĩ nhiên so với đời trước, còn muốn càng hơn mấy phần. Ầm ầm, cú đấm này óng ánh tới cực điểm, kinh khủng quyền ấn phẳng phất nháy mắt hóa thành ngàn tỷ đạo thần quang, đem đầy trời ánh đao toàn bộ vỡ vỡ đi ra. Lăng Tiêu như một vị tuyệt thế thiên đế, quanh thân tỏa ra vô lượng thần mang, chân đạp tinh không, một quyền hướng về bốn tuyệt chiến tướng chấn áp xuống. Cái gì? Bốn tuyệt chiến tướng đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, nhưng bọn họ tim rắn như thép, cơ hồ là nháy mắt liền phản ứng lại, ánh đao nháy mắt tràn ngập này một mảnh thiên khung. Bốn chuôi thiên đao hướng về Lăng Tiêu vây giết mà tới, tầm ẩm, thiên địa chấn động, cái kia chút xem ra vô kiên bất tồi ánh đao, dĩ nhiên tại Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới dồn dập bạo nổ vỡ đi ra, vô địch quyền ấn quét sạch tứ phương, nháy mắt liền đem bốn tuyệt chiến tướng đều đánh bay. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đô Thiên Sơn là hoàn toàn sợ ngây người, đầu óc trống rỗng, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, bốn tuyệt chiến tướng đồng thời ra tay, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một quyền đều không chống đỡ được. Phải biết, bốn tuyệt chiến sẽ liên thủ, chí ít cũng có thể ở Đô Thị Vương trong tay kiên trì 10 chiêu mà không bại, chẳng lẽ Lăng Tiêu so với Đô Thị Vương mạnh hơn? Chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, làm sao có khả năng sẽ bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Chuyện này quả thật là lật đổ Đô Thiên Sơn nhận thức, mà bàn cổ chân chờ bàn cổ bộ tộc cường giả, đều là lần đầu tiên gặp được Lăng Tiêu ra tay, từng cái cũng đều là trợn mắt ngoác mồm, thậm chí quên mất đi giải cứu bàn cổ nham. Thập cửu thúc, ta không có nói sai đâu, Lăng Tiêu tiền bối ngang dọc vô địch, chính là tuyệt thế thiên kiêu, liền ngay cả chuyển luân vương đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn một quyền đánh giết, chỉ là bốn cái phong hào chí tôn lại đáng là gì? Bàn cổ dương sáng mắt lên, rào rạt cười đắc ý nói, cơ thể hắn dĩ nhiên đã đạt đến nhân đạo đỉnh cao nhất, cả người long khí đan dệt, long uy bộc phát, so với chúng ta bàn cổ bộ tộc thân thể còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ hắn là thượng cổ long tộc người sao? Bàn cổ chân chấn động trong lòng, âm thầm suy đoán Lăng Tiêu thân phận, kết tứ linh chiến trận. Bốn tuyệt chiến tướng quát to một tiếng, trong ánh mắt sát ý bốc lên, nháy mắt bốn đạo sáng chói thần quang từ trên người bọn họ lan ra, xông lên tận trời. Đông phương Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phía Nam Chu Tước, Bắc phương Huyền Võ, tứ tượng 28 tinh túc, vào đúng lúc này tỏa hào quang rực rỡ, vô cùng vô tận tinh lực rót xuống, để bốn tuyệt chiến tướng khí tức kịch liệt kéo lên, sau lưng bọn họ dĩ nhiên ngưng tụ ra tứ linh thánh thú bóng mờ. Thời khắc này, bốn tuyệt chiến tướng thực lực cơ hồ là gia tăng rồi vài lần, một cổ kinh khủng sát cơ đem Lăng Tiêu khóa chặt đứng lên, có ý tứ, tứ linh chiến trận sao? Đúng là cùng chiến thần điện tứ đại pháp vương rất giống. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, vẻ mặt như cũ hết sức bình tĩnh. Thanh Long kiếm, giết! Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nháy mắt thiên khung rung động. Thanh Long thánh thú bóng mờ quang mang chớp thước, hóa thành một thanh long hình cổ kiếm, ngang dọc thiên khung bên trên, có tới hơn vạn trượng, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém xuống đến. Chiêu kiếm này thế không thể đỡ, hơn nữa đã vượt qua nhân đạo đỉnh cao nhất. Mơ hồ có một loại đánh phá phòng bụi, siêu phàm nhập thánh sức mạnh thần bí. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Hắn hữu tâm thử một lần này tứ linh chiến trận sức mạnh, nháy mắt ngang trời đấm ra một quyền, cực hạn thân thể lực lượng. Để Lăng Tiêu mỗi một quyền cũng có vượt quá tột cùng sức mạnh, huống chi một quyền này của hắn ẩn chứa bằng bạc chiến thần lực lượng. Hóa thành chiến thần vương quyền, nắm giữ lực lượng vô địch, lại dám lấy thân thể lực lượng chống chọi tứ linh chiến trận, thật là muốn chết. Tứ linh chiến trận sức mạnh chồng chất, một tầng mạnh hơn một tầng, sau cùng tứ linh lực lượng hội tụ, hầu như có cùng thần linh đánh một trận sức mạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối. Đô Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sát ý, bất chi bất giác, vừa rồi Lăng Tiêu cú đấm kia ngang trời, như thiên đế quét ngang chư thiên thân ảnh, đóng dấu ở trong lòng hắn, trở thành vẫy không ra bóng tối. Lăng Tiêu nếu không chết, chỉ sợ hắn cả đời đều phải sống ở Lăng Tiêu dưới bóng mờ, Tu Vi cả đời lại không có bất luận cái gì tiến thêm. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu phải chết. Răng rắc, Thanh Long kiếm bị Lăng Tiêu một quyền nổ nát, nháy mắt nổ thành một mảnh ánh sáng óng ánh mưa. Thế nhưng, tứ linh chiến trận căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, lại có một đạo Thanh Long kiếm xuất hiện ở trong hư không. Bạch Hổ đao, theo lại một tiếng hét lớn, nhất thời thiên địa rung động, Bạch Hổ rít gào thương khung, hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao, ẩn chứa vô tận hung sát chi khí, hướng về Lăng Tiêu chém tới. Ầm, Lăng Tiêu cũng là một quyền ngang trời, đem Bạch Hổ đao nổ nát, hóa thành đầy trời ánh sao. Không đúng, tứ tượng lực lượng sinh sôi liên tục, đây là muốn hội tụ tứ tượng lực lượng, bạo phát tuyệt sát một đoàn sao, có ý chiến trận. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn có thể đủ cảm giác được Thanh Long kiếm cùng Bạch Hổ đao đều là tứ tượng tinh lực biến thành, mà căn nguyên nhưng là tứ linh chiến trận, chỉ cần tứ linh chiến trận không phá, Thanh Long kiếm cùng Bạch Hổ đao liền có thể lấy cuồn cuộn không ngừng hiển hóa ra ngoài. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thanh Long kiếm cùng Bạch Hổ đao bùng nổ sức mạnh càng ngày càng mạnh, e sợ đón lấy cũng càng ngày sẽ càng khủng bố. Như là người bình thường, khẳng định liền muốn chạy ra tứ linh chiến trận, nhưng Lăng Tiêu nhưng muốn xem một chút, tứ đại phong hào chí tôn bày ra tứ linh chiến trận, cứ có thể bùng nổ ra nhiều lực lượng mạnh. Chu Tước Thương, lại một đạo hét lớn tiếng vang lên, nhất thời Chu Tước Thánh Thú hóa thành một thanh màu đỏ trường thương, lượn lờ ngập trời hỏa diễm, phảng phất có thể đốt cạn sông khô biển giống như vậy, hướng về Lăng Tiêu đâm xuyên tới. Màu đỏ trường thương, phong mang vô cùng, ẩn chứa cực hạn lực hỏa diễm, để vùng thế giới này đều lâm vào một mảnh gieo vạ bên trong. Chu Tước Thương sức mạnh, so với Bạch Hổ đao lại mạnh mẽ vài lần. Răng rắc, Lăng Tiêu cũng là đấm ra một quyền, quanh thân mình mông thôn thiên lực lượng bộc phát ra, cái kia lửa cháy ngập trời dĩ nhiên dường như nuốt chửng hải hấp giống như vậy, toàn bộ bị Lăng Tiêu thân thể nuốt vào, hóa thành tầm bổ thôn thiên chi hỏa sức mạnh, mà ngang dọc vô cùng Chu Tước Thương, đây là bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành nát tan. Huyền Vũ Côn, đạo thứ tư hét lớn tiếng vang lên, hắc quang dũng động huyền vũ, ở vòm trời bên trên hóa thành một đạo to lớn trường côn, như thiên trụ sụp đổ giống như vậy, ẩn chứa thế không thể đỡ sức mạnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Huyền Vũ Côn khí thế bàng bạc, ẩn chứa vô cùng thần lực, coi như là phong hào chí tôn, e sợ ở một côn này bên dưới cũng là nháy mắt hóa thành bột mịn, không có bất kỳ chống đối lực lượng. Một côn này, để Lăng Tiêu cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên, quanh thân huyết dịch đều tựa như sôi trào lên giống như, tay nắm vô địch quyền ấn, hướng về Huyền Vũ Côn đánh tới. Ầm, quyền ấn nện ở Huyền Vũ Côn bên trên, dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, để thiên địa rung mạnh, ánh sáng dâng lên ra. Lần này, Huyền Vũ Côn dĩ nhiên không có bể ra, mà tứ tuyệt chiến tướng, phân biệt cầm trong tay Thanh Long kiếm, Bạch Hổ đao, Chu Tước Thương cùng Huyền Vũ Côn, như bốn tôn tuyệt thế chiến thần, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Cái kia một luồng ngập trời uy thế, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được tâm thần rung động, phảng phất thân thể cùng nguyên thần đều phải ở dưới một kích này hóa thành bột mịn. Loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, coi như là bàn cổ chân đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Lăng Tiêu thật sự có thể chống đối kinh khủng như vậy tứ linh chiến trận sao? Ầm ầm ầm, vòm trời bên trên bạo phát đại chiến kịch liệt nhất. Lăng Tiêu tuy rằng quyền ấn kinh thiên, không ngừng cùng bốn cái thần binh va chạm, nhưng thủy chung không có cách nào nghiền nát này bốn chuôi thần binh, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cứ như vậy, mấy trăm chiêu quá khứ, tứ tuyệt chiến tướng khí thế càng ngày càng mạnh, mà Lăng Tiêu khí tức nhưng là trở nên hơi hơi yếu đi. Ầm, lại là một lần mãnh liệt va chạm, Lăng Tiêu ở bốn cái thần binh phong tỏa bên dưới, nháy mắt lùi lại trở về, nhưng Lăng Tiêu ánh mắt nhưng vô cùng bình tĩnh. Nguyên lai đây chính là tứ linh chiến trận sao, quả nhiên bất phàm, bất quá như sức mạnh của các ngươi cũng chỉ có điều này lời. Vậy các ngươi cũng có thể đi chết rồi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, giống như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Nguyên lai, Lăng Tiêu sở dĩ cùng tứ tuyệt chiến tướng đại chiến mấy trăm chiêu, chính là vì tra xét tứ linh chiến trận huyền bí, tứ tượng lực lượng vô cùng huyền ảo khó lường. Này tứ linh chiến trận hẳn là thượng cổ nào đó loại thần trận. So với Lăng Tiêu tự nghĩ ra tứ tượng kích thiên thức còn muốn thần bí, đối với hắn mà nói có rất mạnh lấy làm gương ý nghĩa. Tu Vi đến rồi Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, phong hào chí tôn đã không phải là vấn đề, là tối trọng yếu, nhưng là tìm tới một cái thuộc về tự thân con đường thành thần, thần giới cửa lớn phong tỏa, vậy thì lấy lực phá đi. Thiên lộ đoạn tuyệt, cái kia lại lần nữa xông ra một con đường đến, ở bên trong vùng thế giới này chứng đạo thành thần, Đây là Lăng Tiêu dã vọng cùng mục tiêu. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân tinh lực bốc lên, một đạo đạo kim sắc khí huyết như rồng, để Lăng Tiêu thân thể xem ra như một viên sáng chói mặt trời, tản ra vô cùng vô tận quang cùng làm nóng. Hắn cả người mỗi một cái mạch máu, mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một tấc da thịt đều dấu ấn cường đại long uy. Đây chính là cực hạn chân long thân thể. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất sức mạnh. Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Nháy mắt thì có chín đạo lập lòe bảy màu thần mang thần long đến từ trên trời. Ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh. Vạn long đồ thần thuật. Cùng Lăng Tiêu tổ long bí thuật phối hợp lại. Hoàn mỹ không một tì vết. Hầu như bạo phát ra một loại có thể so với chân chính thần linh sức mạnh. Cái gì? Tứ tuyệt chiến tướng đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ vào lúc này mới phát hiện. Nguyên lai vừa rồi Lăng Tiêu cũng không có triển khai toàn lực. Mà đây mới là Lăng Tiêu sức mạnh chân chính. Chín đạo bảy màu thần long ngang qua vòm trời. Diễn biến thiên địa thay đổi. Quét ngang vô địch. Ở sức mạnh như vậy trước mặt. Thanh long kiếm. Bạch hổ đao. Chu tước thương cùng huyền vũ côn. Hóa thành một mảnh mênh mông tinh hà. Nhưng đều là như vậy yếu đuối. Dồn dập nổ bể ra. Mà tứ tuyệt chiến tướng. Dĩ nhiên cũng không có chút nào sức chống cự. Ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới. Nháy mắt nổ thành bốn đạo huyết vụ. Liền ngay cả nguyên thần cũng bể nát ra, hoàn toàn thần hồn câu diệt, thôn thiên vương đỉnh cuốn một cái, tứ tuyệt chiến tướng huyết nhục nguyên thần liền hoàn toàn bị thôn phệ, vòm trời vì là không còn một mống, chỉ còn lại có Lăng Tiêu như thiên đế một loại thân ảnh, tản ra tuyệt thế phong mang, làm cho không người nào có thể nhìn gần, mà tứ tuyệt chiến tướng nhưng là hoàn toàn biến mất rồi, giống như là bị xóa đi giống như, không có để lại một chút dấu vết, tất cả mọi người là sợ ngây người. Mà Đô Thiên Sơn thân thể rừng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, một đòn xóa bỏ tứ tuyệt chiến tướng, loại sức mạnh này cơ hồ là vượt qua nhân đạo đỉnh cao nhất, đạt tới cái kia trong truyền thuyết thần linh cảnh giới, hay là cũng chỉ có thập điện vương giả mới có thể đối phó hắn. Luân hồi đại thế giới lúc nào xuất hiện như vậy một vị thần cảnh cường giả, Đô Thiên Sơn cả người run lên, liền muốn xoay người đào tẩu. Thế nhưng, Lăng Tiêu ánh mắt trên người hắn quét qua. Đô Thiên Sơn nhất thời như rơi băng uyên, cũng không dám nữa di động mảy may. Đây là thần linh sức mạnh, Tiểu Dương, vị này Lăng Tiêu tiền bối thực lực, e sợ so với thập điện vương giả bên trong mạnh nhất mấy vị kia, cũng không yếu mảy may, chúng ta bàn cổ bộ tộc được cứu rồi. Bàn cổ chân trong ánh mắt lộ ra cực kỳ chấn động cùng thần sắc mừng rỡ. Thập điện vương giả lại tính là gì? Ta nhìn Lăng Tiêu tiền bối thực lực, coi như là so với âm cửu thiên cũng không yếu mảy may. Hừ, âm cửu thiên hại chết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Hắn sớm muộn đều sẽ chết ở Lăng Tiêu tiền bối trong tay. Bàn cổ Dương trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ sùng bái. Răng rắc, Lăng Tiêu chỉ tay ngang trời điểm ra. Cái kia một tòa màu vàng sậm lao tù nháy mắt đùng đùng nổ tung. Cứ việc phía trên phù văn cấm chế vô cùng kiên cố. Nhưng cũng căn bản là không có cách chống đối Lăng Tiêu tiện tay một đòn. Liền ngay cả xuyên thủng bàn cổ nham thân thể cái kia vài đạo xích sắt. Cũng đều là nháy mắt bể ra. Ầm, một luồng bàng bạc khí huyết lực lượng bộc phát ra, bàn cổ nham thét dài một tiếng, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ ba động khủng bố. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền để bàn cổ nham sức chiến đấu đạt tới có thể so với chí tôn cảnh 9 tầng mức độ. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng là không khỏi khen ngợi đứng lên. Bàn cổ bộ tộc thiên phú quả nhiên tuyệt cường, quả thực có thể so với thượng cổ thần thú. Đồng dạng, Lăng Tiêu cũng từ bàn cổ nham trên người đã nhận ra một cổ cường đại huyết mạch cầm cố. Để tu vi của hắn kẹt ở nửa bước chí tôn cảnh giới, không có cách nào chứng đạo chí tôn. Cái kia loại huyết mạch cầm cố, dĩ nhiên cùng phong thủy thế gia, mộ vương thành huyết mạch cầm cố cực kỳ tương tự. Xem ra hay là xuất từ cùng một cái tồn tại tác phẩm. Nhị thúc, bàn cổ Dương trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã chạy tới ôm lấy bàn cổ nham. Tiểu Dương, may là ngươi không có chuyện gì. Bàn cổ nham ánh mắt cũng trở nên hơi nhu hòa. Hắn vừa rồi tuy rằng bị phong cấm sức mạnh, thậm chí không có cách nào nói chuyện, nhưng cũng thấy tận mắt Lăng Tiêu đánh bại tứ tuyệt chiến tướng tình cảnh đó, để hắn chính là vô cùng thán phục. Đa tạ vị huynh đệ này ân cứu mạng, bàn cổ nham suốt đời khó quên. Bàn cổ nham quay về Lăng Tiêu rất cung kính thi lễ một cái. Nói thật, không cần khách khí. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, nhị thúc, phần thiên cốc bên trong tình huống làm sao? Phụ thân cùng các tộc nhân có sao không? Bàn cổ Dương trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, liền vội vàng hỏi, phần thiên cốc bên trong tình huống, hết sức không được, vừa nhắc tới phần thiên cốc, bàn cổ nham vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng đứng lên, ngay ở mấy tháng trước, Cửu U vệ chỉ huy sứ tả Thiên Khang dẫn dắt trăm vạn cửu U vệ, bày ra cửu U phục ma đại trận, muốn đánh vào phần thiên cốc. May là phụ thân người kích hoạt rồi bàn cổ chu thiên đại trận, chống lại rồi cửu U vệ xâm lấn. Thế nhưng Đồ Thị Vương cùng một người tên là Minh Hậu cường giả đều đến. Phụ thân người tuy rằng lấy đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân, đánh lùi bọn họ, nhưng phụ thân người cũng nhận được trọng thương. Như không phải thời khắc mấu chốt, luân hồi thánh nữ đại nhân chạy tới, chỉ sợ bọn họ liền muốn đánh vào đến phần thiên cốc chi trong đó rồi. Nhưng cho dù có thánh nữ đại nhân, phát hiện ở trong cốc tình huống cũng là vô cùng gian nan. Bản cổ nham đem phần thiên cốc trong tình huống đại khái giới thiệu một chút. Bây giờ, cửu U vệ cùng Đô Thị Vương người đã đem phần thiên cốc đoàn đoàn bao vây lại, lấy vô tận cửu U khí, bay xuống cửu U phục ma đại trận, không ngừng ăn mòn phần thiên cốc. Cho dù có bàn cổ chu thiên đại trận, cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Mà bàn cổ nham nhưng là đã sớm đi ra phải tìm bàn cổ dương tâm tích, vì lẽ đó cũng không tại phần thiên cốc bên trong, trước không cẩn thận bại lộ hành tích, mới có thể bị Đô Thiên Sơn đám người bắt được, phụ thân bị trọng thương. Bàn cổ dương nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng. Lăng Tiêu nhưng là đột nhiên hỏi, nơi này cách phần thiên cốc còn có hơn một vạn dặm, theo lý thuyết mới vừa cái kia một trận đại chiến, nên đã sớm đã kinh động cửu U vệ cùng Đô Thị Vương, bọn họ vì sao vẫn không có xuất hiện? Nghe được Lăng Tiêu đặt câu hỏi, bàn cổ nham nhất thời nói rằng, Lăng huynh đệ có chỗ không biết, phần thiên cốc là thượng cổ thần ma đại chiến địa phương, bao phủ thần bí pháp tắc. Thần gia pháp tắc bao phủ nơi, cửu U vệ cùng Đô Thị Vương là không cảm giác được chuyện xảy ra bên ngoài. Bất quá bọn hắn đang vây công phần thiên cốc, e sợ phần thiên cốc căn bản không kiên trì được bao lâu. Ngươi là nói bọn họ không phát hiện được mới vừa chàng đại chiến kia sao? Nếu như vậy, chúng ta ngược lại là có thể đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, vèo, Lăng Tiêu cong ngón tay khẽ búng, từng đạo thần quang đến từ trên trời. Nháy mắt liền đem Đô Thiên Sơn cùng những thủ hạ của hắn đều cầm giữ đứng lên, sau đó đưa bọn họ thu vào bên trong tiểu thế giới. Lăng Tiêu vốn cho là Đô Thị Vương sẽ đến này, có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến. Nhưng nếu Đô Thị Vương cùng cửu U vệ cũng không có phát hiện, cái kia cũng không cần phải giết Đô Thiên Sơn, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu mạnh mẽ sức chiến đấu, bản cổ nham mắt cũng là sáng lên. Lăng huynh đệ nói không sai. Cửu U vệ chỉ huy, sứ tả Thiên Khang chỉ là phong hào chí tôn, cường đại nhất không phải là Đô Thị Vương cùng Minh Hậu thôi. Chỉ cần có thể ngăn cản hai người bọn họ, đến thời điểm thánh nữ cùng đại ca bọn họ trong ứng ngoài hợp giết ra đến, cũng có thể một lần đưa bọn họ toàn bộ đánh tan. Bản cổ nham chậm rãi nói rằng, nhưng hắn lại có chút chần chờ. Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng Minh Hậu cùng Đô Thị Vương đều là nửa bước thần linh. Lăng Tiêu thật sự sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Lăng Tiêu nhìn thấu bàn cổ nham lo lắng, cười nhạt một cái nói, ta có thể ngăn cản Minh Hậu cùng Đô Thị Vương, nhưng các ngươi có biện pháp liên lạc với phần thiên cốc bên trong sao? Lăng Tiêu cũng không có nói quá đầy đủ, tuy rằng hắn tự nhận là coi như là đồng thời đối phó hai đại nửa bước thần linh nên cũng không có vấn đề. Nhưng lần này cửu U đế quốc mưu đồ đã lâu, không biết có còn hay không cái khác ẩn giấu cường giả, vẫn là biết điều một chút cho thỏa đáng. Sở Giang Vương mặc dù nói hắn cùng Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương sẽ ngăn cản các khác mấy điện vương giả, nhưng Lăng Tiêu đối với lời của hắn cũng còn có nghi ngờ. Ba người bọn hắn coi như mạnh hơn, e sợ cũng rất khó ngăn cản sáu hơn nửa bước thần linh. Huống chi, này sau lưng còn có một sâu không lường được Âm Cửu Thiên. Âm Cửu Thiên nhưng là quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu, phụ thân ta ở ta trong nguyên thần để lại một tia dấu ấn. Ta liều mạng thiêu đốt cái kia một tia dấu ấn, có thể đưa tin cho hắn một lần. Bản cổ dương suy nghĩ một chút trực tiếp nói, tốt. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, lộ ra một tia cường đại chiến ý, su su su, đông đảo cường giả tung trời mà lên, hướng về phần thiên cốc phương hướng cực tốc đi. Dãy núi này trung ương chính là phần thiên cốc rất tốt phân biệt, phía trước vô tận màu đỏ thắm sát khí bốc lên, còn như mây mù giống như vậy, đem một mảnh khổng lồ địa vực che lại. Hơn nữa cái kia cỗ màu đỏ thắm sát khí liền ngay cả nguyên thần đều không thể xuyên thấu. Mơ hồ có thể cảm giác được trong đó có một đạo đạo cực kỳ khí tức kinh khủng, bàn cổ dương thiêu đốt trong nguyên thần dấu ấn. Đem vừa rồi bọn họ thương nghị tốt sự tình truyền đến phần thiên cốc, bàn cổ bộ tộc tộc trưởng bàn cổ chiến nơi đó, mà Lăng Tiêu nhưng là đem bọn hắn đồng thời. Cẩn thận lẻn vào đến này mảnh màu đỏ sát khí trong mây mù. Phần thiên cốc bên trong, bàn cổ chiến thân hình cao lớn, có tới cao hơn 30 trượng. cả người khí tức ngất trời. Bắp thịt còn như đúc bằng vàng ròng giống như vậy, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh bằng bạc. Nhưng trên ngực hắn lại có một cái to lớn lỗ máu, tràn ngập màu đen sát khí, ngăn cản huyết nhục khôi phục, để sắc mặt của hắn cũng là xem ra có chút tái nhợt. Ở sau người hắn, nhưng là hơn 1.000 bàn cổ tộc tộc nhân, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra quyết tâm quyết tử. Mà một thân quần trắng trắng hơn tuyết, vóc người cao gầy, thần cõng cổ kiếm luân hồi thần điện thánh nữ, phiêu phù ở trên hư không. Đứng bên người tên béo Chu Tiêu, luân hồi thánh nữ tự nhiên chính là Tuyết Vi. Nàng giờ khắc này cả người kiếm ý tràn ngập, mênh mông mà bàng bạc, ánh mắt phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Thánh nữ, ta liều mạng nên còn có thể lại triệu hóa một lần bàn cổ chân thân. Bàn cổ chiến nhìn Tuyết Vi chậm rãi nói rằng, còn có thể lại triệu hóa một lần bàn cổ chân thân sao? Bàn cổ chiến, phần thiên cốc không phải chỗ ở lâu. Tiếp tục đợi ở chỗ này, e sợ bàn cổ bộ tộc đều sẽ có bị tiêu diệt nguy hiểm. Đợi lát nữa ta ra tay, đem Minh Hậu cùng Đô Thị Vương ngăn cản. Ngươi lấy bàn cổ chân thân phá mở cửu u phục ma đại trận, dẫn dắt bàn cổ bộ tộc phá vòng vây. Tuyết Vi thanh âm lạnh lạnh mà mờ mịt, cả người có một luồng trùng tiêu kiếm ý lan ra. Cái gì? Tuyệt đối không thể. Bàn cổ chiến biến sắc, cười khổ một tiếng nói. Thánh nữ, ngươi cùng lục đạo luân hồi kiếm dung hợp còn chưa hoàn thành, căn bản không phải Minh Hậu cùng Đô Thị Vương đối thủ. Chúng ta bàn cổ bộ tộc chết không hết tội. Nếu như làm phiền Hà thánh nữ, chúng ta liền đúng là chết trăm lần không hết tội. Không đáng kể liền không nối mệt. Đây là tự ta lựa chọn. Hơn nữa, bàn cổ bộ tộc là luân hồi đại thế giới anh hùng. Không nên nhận đãi ngộ này. Đều là của ta sai. Mới nuôi hổ thành họa. Ý ta đã quyết. Đây không phải là thương lượng với ngươi. Đây là mệnh lệnh. Tuyết Vi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào bàn cổ chiến trên người. Vô cùng kiên định quả quyết. Thánh nữ. Bàn cổ tộc tất cả mọi người là cả người run lên. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng lo lắng vẻ mặt. Chu Tiêu. Ngươi cùng bàn cổ tộc đồng thời phá vòng vây. Dẫn bọn họ về luân hồi thần điện. Tuyết Vi nhàn nhạt nhìn Chu Tiêu một chút. Sau đó không chờ hắn đáp ứng. Phía sau một đạo sáng trái ánh kiếm nháy mắt phá mở hư không. Nàng cả người hóa thành một đạo hoa mỹ cầu vồng, nháy mắt bay ra ngoài. Thánh nữ, Chu Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vừa lo lắng, lại vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn biết Tuyết Vi tính tình, Tuyết Vi chuyện quyết định, hắn cũng không có cách nào thay đổi. Hết thầy tộc nhân nghe, thánh nữ vì ta bàn cổ bộ tộc, đã rời đi phần thiên cốc đi ngăn cản Minh Hậu cùng Đô Thị Vương. Chúng ta quyết không thể phụ lòng thánh nữ kỳ vọng, chờ một lát theo ta công phá cửu u phục ma đại trận, chu diệt cầu tặc. Bàn cổ chiến một đôi mắt hổ đều là đỏ lên, nhìn phía sau đông đảo bàn cổ tộc cường giả, giống giận một tiếng nói. Chu diệt cầu tặc, chu diệt cầu tặc, chu diệt cầu tặc, từng đạo tiếng giống giận dữ chấn động thiên khung, còn như lôi đình giống như vậy, hoàn toàn đem bàn cổ bộ tộc huyết tính cùng chiến ý đều kích phát ra. Hả? Nhưng vào lúc này, bàn cổ chiến bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn ở lại bàn cổ dương trong nguyên thần một tia nguyên thần dấu ấn dĩ nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Truyền đến một đoạn tin tức, cường giả tuyệt thế Lăng Tiêu, trong ứng ngoài hợp, ha ha ha, ta bàn cổ bộ tộc được cứu rồi. Bàn cổ chiến trong ánh mắt nhất thời lộ ra cực kỳ mừng như điên vẻ mặt. Bàn cổ dương đem Lăng Tiêu kinh khủng sức chiến đấu nói cho bàn cổ chiến, đồng thời đem Lăng Tiêu kế hoạch cũng nói một lần, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp, một lần công phá cửu u vệ cùng Đô Thị Vương vây công, đặc biệt là nghe nói Lăng Tiêu lại có thể chém giết chuyển luân vương, càng là để bàn cổ chiến nội tâm khuấy động. Xôi trào không ngớt, bàn cổ chiến đem bàn cổ dương tin tức truyền đến nhanh chóng cùng đông đảo tộc nhân nói một lần. Nhất thời tất cả mọi người xôi trào lên, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra hy vọng vẻ. Ngươi vừa rồi nói tới ai? Lăng Tiêu, Chu Tiêu cả người thịt mỡ run lên, bắt được bàn cổ chiến trong giọng nói then chốt. Nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ hỏi. Đúng đấy, cường giả tuyệt thế Lăng Tiêu. Tiểu Dương nói là hắn ở Sở Giang vực gặp phải, xuất thủ cứu Tiểu Dương. Hơn nữa còn chém chuyển luân vương. Giờ khắc này đang muốn gấp rút tiếp viện ta phần thiên cốc. Người biết cái này Lăng Tiêu sao? Bàn cổ chiến giải thích. Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đúng là Lăng Tiêu. Ha ha ha. Thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian a. Lần này chúng ta được cứu rồi. Cái gì Minh Hậu? Cái gì Đô Thị Vương? Toàn bộ đều phải chết. Bàn cổ tộc trưởng. Chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Có Lăng Tiêu ở. Này chiến tất thắng. Chu Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ, lên tiếng bắt đầu cười lớn. Chu Tiêu hầu như ngay lập tức liền đã xác định, bàn cổ dương trong miệng Lăng Tiêu, chính là hắn nhận thức chính là cái kia Lăng Tiêu. Chí tôn cảnh tu vi, có thể câu thông đồ thần, cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể làm được. Luân hồi hải một trận chiến, Lăng Tiêu lấy sức một người, nghịch thiên mệnh đồ thần, chém giết trái phải hai đại thiên tôn phong thái, đã vững vàng ấn khắc ở Chu Tiêu trong lòng. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng Lăng Tiêu đi nơi nào, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên lấy như thế một loại phương thức xuất hiện. Được, giết ra ngoài. Bàn cổ chiến mặc dù không biết Chu Tiêu từ đâu tới tự tin, nhưng cũng là bị niềm tin của hắn lây. Nhất thời quát to một tiếng, chào hỏi bàn cổ bộ tộc hết thảy cường giả, hướng về phần thiên cốc ở ngoài phóng đi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, phần thiên cốc bên trong, sát khí tràn ngập. Mảnh này địa vực so với Lăng Tiêu trong tưởng tượng còn bao la hơn, phảng phất là một mảnh vô biên vô tận thế giới. Đồng thời, phía bên ngoài cũng có cửu u vệ cùng đô thị vương bày cường trận pháp lớn. Lăng Tiêu đám người một đường quét ngang qua, đem tất cả trận pháp toàn bộ nhổ, tất cả cửu u vệ cùng đô thị vương thủ hạ toàn bộ giết sạch. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên 9 tầng trời, sát khí tràn ngập nơi. Có một đạo ngang dọc cửu thiên tuyệt cường kiếm ý bạo phát, hướng về hai đạo cực kỳ kinh khủng bóng người chém tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đó là ba bóng người đang ở đại chiến, trong đó hai cái đều là nửa bước thần linh, thực lực khủng bố ngất trời, rất có thể chính là Đô Thị Vương cùng Minh Hậu, mà một đạo khác bóng người, cho Lăng Tiêu một loại cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng cái kia loại hủy thiên diệt địa, khác nào lục đạo luân hồi một loại kiếm ý lại để hắn hết sức xa lạ. Chỉ là mơ hồ cảm giác hẳn là một cô gái, lục đạo luân hồi kiếm, đó là thánh nữ, Lăng Tiêu huynh đệ, thánh nữ thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp lục đạo luân hồi kiếm, còn xin ngươi ra tay giúp đỡ thánh nữ. Bàn cổ nham cả người chấn động, cảm thấy trên 9 tầng trời cái kia cỗ kiếm ý, nhất thời liền nhận ra đến đó là luân hồi thánh nữ thân ảnh, vội vã vội vàng nói, được, chính các ngươi cẩn trọng một chút, ta đi nhìn. Lăng Tiêu cũng là vô cùng quả quyết. Thông báo bàn cổ nham đám người vài câu, nháy mắt tung trời mà lên, ầm ầm ầm, trên 9 tầng trời, màu đỏ sát khí tràn ngập, còn như dáng mây giống như vậy, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Tuyết Vi chân đạp cửu thiên, cầm trong tay một thanh phong mang vô cùng cổ kiếm, khí tức lạnh lạnh, ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm đối diện hai người. Đối diện hai người, Minh Hậu thân mặc một bộ áo bào đen, vóc người đường cong lả lướt, da thịt trắng như tuyết như ngọc. Vóc người hết sức nóng nảy, hơn nữa mặt mũi nàng tuyệt mỹ, mang theo một luồng thành thục phong vận, mọi cử động tản ra vô cùng mê hoặc tâm ý. Minh Hậu bên người Đô Thị Vương, chính là một người mặc màu đen long bào người trung niên, khuôn mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, xem ra cùng Đô Thiên Sơn rất giống, mang nhưng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng khí tức thần bí. Giết! Tuyết Vi trong ánh mắt phong mang bùng lên, trong tay lục đại luân hồi kiếm ngang trời chém tới, trong lúc nhất thời phong vân khuấy động. Đầy trời sát khí bốc lên, lục đạo luân hồi kiếm bên trên, phảng phất có lục đạo thế giới thần bí bốc lên, hướng về Minh Hậu cùng Đô Thị Vương chấn áp mà tới. Luân hồi thánh nữ, quả nhiên là ta thấy mà yêu a, không trách âm cửu thiên cái kia ma quỷ đối với ngươi nhớ mãi không quên, nhất định phải cưới ngươi. Nhưng tiếc là lục đạo luân hồi kiếm loại này vô thượng thần khí, ngươi bây giờ căn bản khống chế không được a. Minh Hậu cười khúc khích, nhìn về phía lục đạo luân hồi kiếm trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ. Lục đạo luân hồi kiếm, có thể nói là toàn bộ luân hồi đại thế giới đệ nhất thần khí, chính là trăm vạn năm trước sơ đại luân hồi thánh nữ lưu lại, ẩn chứa vô cùng thần lực. Chỉ là, lục đạo luân hồi kiếm ít nhất cũng phải nửa bước thần linh mới có thể hoàn toàn thôi thúc, Tuyết Vi bây giờ chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, thúc động vô cùng gian nan. Còn, Minh Hậu cũng không có gắng đón đỡ chiêu kiếm này, phía sau nàng có một đạo đạo hào quang màu đen tràn ngập. Làm cho nàng cả người đều trở nên hư huyễn mà thần bí, nháy mắt phân hóa thành ngàn tỷ đạo hư ảnh, trực tiếp đào thoát một kiếm này khóa chặt, mà Đô Thị Vương, trong tay nhưng là xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, ánh đao lưu chuyển trong đó, có thể tiếp dẫn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Cùng lục đạo luân hồi kiếm va chạm một cái, Đô Thị Vương cảm thấy một luồng vô cùng thần lực kéo tới, nhất thời không nhịn được bay ngược mấy trăm trượng, mà Tuyết Vi mặc dù chỉ là hơi lay động một cái. Nhưng sắc mặt nhưng càng phát trắng xám, nàng cùng lục đạo luân hồi kiếm dung hợp vẫn không có hoàn toàn hoàn thành. Vì lẽ đó mỗi một lần điều động lục đạo luân hồi kiếm, đều sẽ làm cho nàng chịu đến cực đại phản phệ. Thánh nữ, ta khuyên ngươi không muốn từ chối. Đại đế hùng tài đại lược, có thể coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Chỉ cần ngươi gả cho đại đế, luân hồi thần điện cùng cửu u đế quốc sát nhập, từ đây chúng ta chính là người một nhà. Cớ sao mà không làm, Vì sao nhất định phải giữ gìn những này bản cổ tộc Dương Nghiệt? Đô thị vương cũng là cười lạnh một tiếng nói. Hèn hạ vô sỉ. Đô thị vương, ngươi phản bội luân hồi đại thề. Luân hồi tế điển bên trên ta nhìn ngươi muốn đi luân hồi đài trên đi một lần. Không có bản cổ bộ tộc cùng luân hồi thần điện bảo vệ phía thế giới này, các ngươi sớm đã chết ở vực ngoại thiên ma trong tay. Bản cổ bộ tộc là luân hồi đại thế giới anh hùng, mà các ngươi mới là phản bội. Tuyết Vi thanh âm lạnh lạnh mà quả quyết, như thả gãy không cong ánh kiếm giống như vậy, đe dọa nhìn Đô thị vương, để Đô thị vương đều là cả người run lên, có chút chột dạ, hắn có chút thẹn quá thành giận nói rằng, không có luân hồi đài, luân hồi đại thế có thể làm khó dễ được ta. Thánh nữ, ngươi đã không biết sống chết, vậy ta liền đem ngươi bắt lại, giao cho đại đế xử trí. Ầm ầm ầm, Đô thị vương quanh thân hào quang tỏa sáng. Hắn chiến đao trong tay cũng là Đô thị vương nhất mạch truyền thừa thần khí, tên là tứ tượng trảm tinh đao, có thể tiếp dẫn tứ tượng 28 tinh túc thần lực, bốn tuyệt chiến tướng tứ linh chiến trận chính là hắn truyền xuống. Giờ khắc này, Đô thị vương một người thi triển ra, phía sau hắn dĩ nhiên có ngàn tỷ đạo tinh quang hội tụ, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ linh thánh thú bóng mờ, hội tụ ở tứ tượng trảm tinh đao bên trên, ngang trời hướng về Tuyết Vi chém tới. Một đao này hùng hồn mà dày nặng, khủng bố vô cùng, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Minh Hậu cũng là cười khúc khích, bóng người phảng phất núp ở trong bóng tối giống như, từ bốn phương tám hướng hướng về Tuyết Vi công kích, từng đạo màu đen thần quang như xích thần trật tự giống như vậy, khóa chặt ở Tuyết Vi xung quanh. Giết! Tuyết Vi ánh mắt kiên định máu ánh, lục đạo luân hồi kiếm ngang trời chém tới, kiếm khí khổng lồ bốc lên, tràn đầy một phe này thiên khung, trên thân kiếm thiên đạo. Nhân đạo, Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo lục đạo thế giới, phảng phất hiện ra ở thế giới, tạo thành óng ánh chói mắt lục đạo sinh tử luân bàn, kiếm y óng ánh đến rồi cực hạn, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, mênh mông ánh kiếm đem đầy trời xích thần trật tự, tứ linh thánh thú tất cả đều chém bạo nổ ra. Cong, lục đạo luân hồi kiếm rơi vào tứ tượng trảm tinh đao bên trên, tứ tượng trảm tinh đao đều đang kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Vèo, Đô thị vương nháy mắt bay ngược mà về, đúng lúc đem tứ tượng trảm tinh đao cho đòi về. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ chấn động cùng đau lòng vẻ mặt, trước hắn tuy rằng nghe nói qua lục đạo luân hồi kiếm khủng bố, nhưng này cũng là lần đầu tiên gặp được Tuyết Vi triển khai lục đạo luân hồi kiếm. Cái kia loại dập tắt hết thảy sức mạnh, để hắn cũng không thể không tránh thoát. Đô thị vương, lục đạo luân hồi kiếm sức mạnh quá mạnh, e sợ cũng chỉ có đại đế trong tay luân hồi đài mới có thể chống đối. Chúng ta không muốn cùng nàng chính diện chống lại, đưa nàng cuốn lấy nàng bây giờ tu vi, e sợ không dùng được mấy lần liền sẽ đem tu vi tiêu hao hết. Minh Hậu bỗng nhiên truyền âm cho Đô thị vương nói rằng, được, Đô thị vương gật đầu đáp ứng, bọn họ đều là tu luyện trên vạn năm cáo già, thực lực mạnh mẽ vô cùng, tự nhiên có thể nhìn ra Tuyết Vi nhược điểm, chính là ở tu vi bên trên, Tuyết Vi muốn triển khai lục đạo luân hồi kiếm thần uy, thừa thế xông lên. Hoàn toàn đánh bại Minh Hậu cùng Đô Thị Vương, nhưng Minh Hậu cùng Đô Thị Vương đều là hết sức giảo hoạt, bắt đầu vây quanh Tuyết Vi dây dưa, căn bản không cùng lục đạo luân hồi kiếm chính diện chống chọi. Ầm ầm ầm, mà phía dưới, bàn cổ chiến xuất lĩnh bàn cổ bộ tộc cường giả, cũng là trực tiếp giết đi ra. Hư không chấn động kịch liệt, thiên khung lay động, vô tận thần quang hội tụ. Bàn cổ chiến phía sau, ngập trời tinh lực ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn thượng cao vạn trượng bóng người to lớn. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp đất, thần uy khó lường, khủng bố tới cực điểm. Đây chính là bàn cổ chân thân, truyền thuyết bàn cổ bộ tộc thủy tổ, chính là thượng cổ sáng thế thần bàn cổ. Vì lẽ đó lấy huyết mạch của bọn họ, có thể đủ để gọi ra bàn cổ chân người sức mạnh, vô cùng kinh khủng. Bàn cổ chân người sức mạnh, mấy có lẽ đã vượt qua nhân đạo đỉnh. Giờ khắc này phía dưới cửu u phục ma đại trận không có nửa bước thần linh chủ trì, trực tiếp bị bàn cổ chân thân đánh phá. Dị thường đại chiến kịch liệt bạo phát ra, nhưng là tất cả người chú ý nhất, vẫn là trên 9 tầng trời cái kia một trận đại chiến. Đó mới là quyết phân thắng thua cội nguồn, mà bàn cổ chiến đám người phá tan rồi cửu u phục ma đại trận phía sau cũng không ham chiến. Muốn phải dẫn bàn cổ bộ tộc phá vòng vây, nhưng cửu u vệ cùng đô thị vương thủ hạ đã sớm chuẩn bị, đưa bọn họ gắt gao kéo lại. Trong lúc nhất thời, bàn cổ bộ tộc cường giả cũng lâm vào khổ chiến. Lăng Tiêu Xuyên phá nặng nề sát khí bình phong, đi tới trên 9 tầng trời, đó là Tuyết Vi. Lăng Tiêu ánh mắt một chút liền rơi vào cầm trong tay lục đạo luân hồi kiếm Tuyết Vi trên người, nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh hỉ cùng khó tin vẻ mặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, luân hồi thần điện thánh nữ, lại chính là Tuyết Vi. Thời khắc này Tuyết Vi, dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, một thân quần trắng phiêu phiêu, quanh thân kiếm ý hội tụ, như một vị cửu thiên kiếm tiên, ánh sáng ong ánh, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Nàng cũng không tiếp tục là cái kia vẫn cùng sau lưng Lăng Tiêu, vô cùng khéo léo tiểu cô nương, cởi ra trúc chắc, nhận mềm yếu. Tuyết Vi đã lớn rồi, trưởng thành lên thành một cái có thể chủ tể một vùng thế giới cường giả tuyệt thế. Lăng Tiêu nhìn Tuyết Vi, khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng nụ cười sán lạn. Lăng Tiêu cũng không có thu lại khí tức, vì lẽ đó cơ hồ là nháy mắt. Tuyết Vi, Minh Hậu cùng Đô Thị Vương cũng đều là phát hiện Lăng Tiêu tồn tại. Khi Tuyết Vi nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, cả người kịch liệt rung động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ vui mừng. Nguyên bản lành lạnh như ánh trăng khuôn mặt, toát ra tuyệt thế miệng cười, thiếu gia, mang theo thanh âm run rẩy nhẹ nhàng vang lên, vang vọng ở bên trong đất trời. Tuyết Vi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, cười tươi như hoa, nhưng hai mắt nhưng bắt đầu mơ hồ. Đi tới luân hồi đại thế giới nhiều năm như vậy, nhiều như vậy nặng nề trọng trách đều phải nàng một người đến kháng. Nàng nhất định phải kiên cường, nhất định phải một mình đối mặt tất cả, nhất định phải mang trên lưng nàng trách nhiệm tương ứng. Liền, nàng nhanh chóng trưởng thành, đem mềm yếu nén ở trong lòng, đem cô độc giấu ở đêm khuya, nắm chặt lạnh như băng cổ kiếm, đứng ở đám mây, nỗ lực đi làm một cái hợp cách luân hồi thánh nữ. Có lúc, Tuyết Vi thậm chí đang nghĩ, nàng tình nguyện không muốn sức mạnh, không muốn địa vị, không muốn tất cả những thứ này, chỉ muốn làm thiếu gia bên người một cái đơn giản vui sướng hầu gái, mỗi ngày có thể nhìn thấy thiếu gia, chính là nàng hạnh phúc lớn nhất. Nhưng thời khắc này, nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, nàng hết thảy ngụy trang kiên cường, hết thảy lạnh như băng sắc ngoài, đều theo câu nói kia thiếu gia, mà hoàn toàn đóng băng, giết. Minh Hậu cùng Đô Thị Vương mặc dù không biết mới xuất hiện Lăng Tiêu cùng thánh nữ là quan hệ như thế nào, nhưng đều là ánh mắt sáng lên, phát hiện đây là một cái cơ hội tốt, chỉ cần đem thánh nữ tóm lại giao cho Cửu U Đại Đế, bọn họ nhiệm vụ chuyến này cũng coi như là hoàn thành một nửa. Ầm ầm ầm, Minh Hậu cùng Đô Thị Vương cả người đều là tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Minh Hậu thân ảnh cùng Hắc Ám hòa làm một thể, nháy mắt ở trong hư không hóa thành một đạo ngập trời màu đen lơi lớn, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, hướng về Tuyết Vi phủ đầu bao phủ mà tới. Mà Đô Thị Vương trong tay tứ tượng trảm tinh đao ánh sáng rừng rực, cùng trên 9 tầng trời tinh hà liên kết, vô tận ánh sao rơi xuống, một đạo mênh mông cuồn cuộn to lớn ánh đao hướng về Tuyết Vi chém xuống đến. Một đao này phảng phất đem thiên địa đều phân thành hai nửa, đầy trời đều là nóng bỏng ánh đao, khủng bố tới cực điểm. Các ngươi muốn chết? Lăng Tiêu sắc mặt nháy mắt phát lạnh, lộ ra ngập trời phẫn nộ cùng sát ý. Ầm ầm, chỉ thấy hắn tung trời mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt liền xuất hiện ở Tuyết Vi bên người, sau đó đem Tuyết Vi ôm ở trong lòng. Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu, cười tươi như hoa, thậm chí cũng không có đi để ý tới sau lưng cái kia một đạo màu đen lơi lớn cùng tứ tượng trảm tinh đao, chỉ là kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, muốn đưa hắn vĩnh viễn khắc ở đáy lòng. Thiếu gia lồng ngực thật là ấm áp. Tuyết Vi mặt cười ửng đỏ, nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt hạnh phúc phảng phất tràn ra. Nàng rất muốn thời khắc này có thể hóa thành vĩnh hằng, cứ như vậy vĩnh viễn làm bạn ở thiếu gia bên người. Bốn phía đầy trời ánh sao rơi ra, như sáng chói nhất yên hỏa, chiếu sáng này một đôi ôm nhau vào ngực thân ảnh. Mà Lăng Tiêu đem Tuyết Vi ôm vào trong ngực phía sau, trong ánh mắt phong mang vô cùng, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt hiện lên đỉnh đầu, cổ xưa thần bí, tản ra bàng bạc vô cùng khí thế. Đồng thời, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, cả người chiến thần lực lượng tuôn trào ra, hóa thành một đạo kinh khủng nhất chiến thần quyền ấn, hướng về tứ tượng trảm tinh đao hạ xuống. Răng rắc, thiên địa rung động, phảng phất thế giới đều sụp đổ giống như, đầy trời ánh đao nổ ra, cái kia vô kiên bất tồi ánh đao, dĩ nhiên căn bản không có biện pháp làm sao Lăng Tiêu cú đấm này. Cuối cùng trái lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào tứ tượng trảm tinh đao bên trên, tứ tượng trảm tinh đao kịch liệt rung động, từng nét bùa chú nổ ra, mãnh liệt mà mênh mông thần lực bộc phát ra, nhất thời để Đô Thị Vương biến sắc, nháy mắt bay ngang ra ngoài, mà Minh Hậu cái kia một đạo tấm võng lớn màu đen, chính là trong cơ thể nàng hắc ám thần lực cùng lực lượng pháp tắc biến thành, so với chí tôn khí còn cứng và dẻo hơn, thế nhưng rơi vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, nhất thời Thôn Thiên chi hỏa phun ra, nóng rực vô cùng. Nháy mắt liền đem cái kia một đạo lưới lớn trực tiếp luyện hóa. Lăng Tiêu ôm Tuyết Vi, lăng không đạp hư, áo trắng như tuyết, đầy đầu sợi tóc màu trắng bay lượn, vóc người anh vĩ, cơ thể phát sáng, một đôi mắt như tuyệt thế thần kiếm. Phong mang vô cùng, quanh người hắn bị màu vàng thần hà bao phủ, khí tức siêu phàm thoát tục, cả người đều tản ra một cổ khí phách mà khí thế uy nghiêm, như một vị thượng cổ thiên đế, quét ngang chư thiên, ngang dọc vô địch, khiến người ta không dám nhìn gần. Mà Tuyết Vi cười tươi như hoa, một mặt hạnh phúc nằm úp sấp trong ngực Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy như nước ôn nhu. Thời khắc này, liền ngay cả Minh Hậu cùng Đô Thị Vương đều đang bị Lăng Tiêu khí thế chấn nhiếp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Người rốt cuộc là ai? Đô Thị Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu nói rằng, hắn có thể đủ cảm giác được Lăng Tiêu chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng tu vi. Thế nhưng Lăng Tiêu sức chiến đấu cũng quá kinh khủng. Minh Hậu cùng Đô Thị Vương liên thủ một đòn, lại bị Lăng Tiêu dễ dàng như thế liền hóa giải. Ta là Lăng Tiêu, các ngươi dám làm tổn thương Tuyết Vi, đều phải chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt sát ý còn như thực chất. Tiểu đệ đệ, ngươi là ưa thích thánh nữ sao? Đáng tiếc thánh nữ nhưng là cửu u đại đế người nha. Như là để đại đế biết ngươi đoạt người đàn bà của hắn, e sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không bằng ngươi đi theo tỷ tỷ ta làm sao? Tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng thương yêu của ngươi. Minh Hậu cười khúc khích, cả người đều tản ra một luồng khác cám dỗ khí tức. Mọi cử động có vạn thiên phong tình. Vóc người của nàng vô cùng nóng nảy, da thịt trong suốt như ngọc, một thân áo bào đen bao vây lấy thân thể mềm mại, bộ ngực phẫn nộ phong nhô thật cao, rất dễ dàng là có thể nhìn thấy một tia rãnh vú sâu hoắm, khiến người ta huyết mạch căng phồng. Liền ngay cả Đô Thị Vương đều là không khỏi trong lòng rung động. Ám đạo thực sự là cái hồ ly tinh, Minh Hậu được xưng trai lơ ba ngàn, liền ngay cả cửu u đại đế đều cùng nàng có không nói được không nói rõ quan hệ. Đô Thị Vương cũng không dám trêu chọc nàng, bằng không e sợ một thân tu vi đều phải bị nàng hút sạch. Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh như thiết, Minh Hậu tất cả phong tình phẳng phất đối với Lăng Tiêu không hề có một chút tác dụng. Cửu u đại đế tính là thứ gì? Sớm muộn có một ngày ta phải giết hắn. Người một cái sống trên vạn năm lão yêu bà, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang phong tao. Ở trong mắt ta, người ngay cả Tuyết Vi một cọng tóc tia cũng không bằng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu thanh âm vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi đao, rơi vào Minh Hậu trên người, phảng phất đưa nàng thiên đao vạn quả. Minh Hậu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng tự nhận là dung nhan tuyệt thế, mị lực vô song, liền ngay cả cửu u đại đế đều được dưới quần của nàng chi thần. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu chẳng những không có một chút phản ứng, lại vẫn mắng nàng lão yêu bà, nhất thời để trong lòng nàng sát cơ sôi trào lên. Được được được, tiểu tử, đợi lát nữa lão nương bắt lại ngươi, nhất định sẽ đem ngươi rút gần lột ra, đem của ngươi nguyên thần lấy cửu u chi hỏa quay nướng vạn năm, để cho ngươi nếm bị thế gian này nhất tuyệt vọng thống khổ. Minh Hậu rít gào lên, sắc mặt tái nhợt, có vẻ hết sức dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Không cần vạn năm, hôm nay ngươi phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, ngang trời hướng về Minh Hậu vồ giết mà tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu triển khai Nari bí thuật, hầu như nháy mắt liền xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, một quyền hướng về Minh Hậu đánh tới. Mênh mông quyền ấn ẩn chứa vô cùng thần lực, khủng bố tới cực điểm. Minh Hậu cảm thấy một quyền này khủng bố, không dám gắng đón đỡ, nhất thời thân hình lóe lên, liền muốn ẩn vào đến trong bóng tối. Nhưng Lăng Tiêu cú đấm này như hình với bóng, đã đem nàng khóa chặt đứng lên. Quyền ấn không gì không xuyên thủng, xuyên thủng hư không mà đến, đến thẳng Minh Hậu lồng ngực. Tiểu tử, người đáng chết. Minh Hậu trong miệng phát ra một đạo cực kỳ thanh âm the thé, nhất thời hai mắt phẳng phất xuất hiện hai đạo hắc ám vòng xoáy, phải đem Lăng Tiêu nguyên thần kéo ra, hoàn toàn nuốt chửng. Không được, thiếu gia, đây là Minh Hậu u minh ma nhãn, có thể nuốt chửng nguyên thần, thiếu gia không nên nhìn nàng. Tuyết Vi biến sắc, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Tuyết Vi yên tâm, nhìn thiếu gia ta đánh chết cái này lão yêu bà. Lăng Tiêu cười nhạt, căn bản không có thu được chút nào ảnh hưởng, cái kia một đạo u minh lực lượng vẫn không có tiến nhập Lăng Tiêu thức hải, đã bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt mất rồi. Huống chi Lăng Tiêu trong óc còn có Vô Tự Thiên Thư bảo vệ, không sợ nhất loại này công kích nguyên thần thần thông. Cái gì? Nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, Minh Hậu biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu chiến thần vương quyền đã nổ xuống như một tòa thái cổ thần sơn, phải đem hết thảy đều ép thành bột mịn. Minh Hậu trong tay ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện một khối hình tròn màu đen tiểu khiên, tản ra cường đại thần tính ngợn sóng, nháy mắt liền che ở Lăng Tiêu trước mặt. Ầm ầm, màu đen tiểu khiên ánh sáng ong ánh, như một khối màu đen tấm gương giống như vậy, óng ánh trong suốt. Dĩ nhiên chặn lại rồi Lăng Tiêu cú đấm này, mà Minh Hậu cũng là bị cái kia cỗ vô cùng thần lực chấn động đến mức bay ngược hơn 10 trượng, mới ở trong hư không đứng vững hạ xuống. Thiếu gia, đây là U Minh Huyền Quang Kính, là một kiện cường đại thần khí, sức phòng ngự cực mạnh, hơn nữa có thể phản xạ công kích. Tuyết Vi nhẹ giọng nói, U Minh Huyền Quang Kính sao? Ta nhìn này là chiến thần hộ tâm kính mới đúng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh màng lóe lên. Vừa rồi hắn một quyền oanh trên U Minh Huyền Quang Kính thời điểm, trên người chiến thần trang phục dĩ nhiên truyền ra cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Phảng phất U Minh Huyền Quang Kính cùng chiến thần trang phục là nhất thể, giống như chiến thần trang phục chính là Lăng Tiêu từ Tuế Nguyệt Thần Điện chi ở bên trong lấy được. Tương truyền chính là năm đó Xích Long chiến thần giáp trụ, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Chỉ là chiến thần trang phục có chút không trọn vẹn, thiếu là tối trọng yếu hộ tâm kính. Lăng Tiêu không nghĩ tới, Minh Hậu trong tay U Minh Huyền Quang Kính, lại chính là chiến thần trang phục hộ tâm kính. Đô Thị Vương, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Minh Hậu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, quay về Đô Thị Vương nói rằng, được, chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, ta ngược lại muốn xem hắn mạnh bao nhiêu, dám như thế cản rỡ. Đô Thị Vương cũng là ánh mắt lạnh như băng nói rằng, hai đại nửa bước thần linh cả người tràn ngập sát cơ, đem Lăng Tiêu khóa chặt đứng lên. Tuyết Vi, chờ sau đó ta tiễn người xuống, người đi bằng bản cổ bộ tộc mau chóng kết thúc chiến đấu. Hai người kia giao cho ta. Lăng Tiêu truyền âm cho Tuyết Vi nói. Được, thiếu gia, ngươi phải cẩn thận. Tuyết Vi gật đầu đáp ứng. Nàng trước đã từ Chu Tiêu nơi đó nghe nói qua Lăng Tiêu chiến lực mạnh mẽ, chí tôn cảnh 2 tầng là có thể chém giết hai đại nửa bước thần linh. Bây giờ Lăng Tiêu đã là chí tôn cảnh 6 tầng, tự nhiên thực lực càng cường đại hơn. Minh Hậu cùng Đô Thị Vương tuy mạnh, nhưng cũng không thể là Lăng Tiêu đối thủ. Yên tâm, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái Tuyết Vi, nhất thời Tuyết Vi hóa thành một vệt sáng hướng về phía dưới bay đi, rời đi Lăng Tiêu ôm ấp hoài bão. Tuyết Vi trong lòng có chút thất vọng mất mát, nhưng lập tức ánh mắt trở nên kiên định đứng lên. Tay nàng nắm lục đạo luân hồi kiếm, quanh thân kiếm y bốc lên, hướng về phía dưới những cửu u vệ kia cùng Đô Thị Vương thủ hạ đánh tới. Ầm ầm ầm, phía dưới phần thiên cốc bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, có Tuyết Vi gia nhập, nhất thời để bàn cổ bộ tộc cường giả khí thế như hồng, càng chiến càng hăng, mà cửu u vệ cùng Đô Thị Vương thủ hạ lại có một loại tan tác xu thế. Tuyết Vi cầm trong tay lục đại luân hồi kiếm, chiến lực cường đại vô cùng, coi như là phong hào chí tôn cũng không phải là đối thủ của nàng, đối với cửu u vệ một phương tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà trên hư không, Minh Hậu cùng Đô Thị Vương ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, không có để ý phía dưới chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giết Lăng Tiêu, bàn cổ bộ tộc người tiện tay có thể diệt. Giết! Đô Thị Vương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn mi tâm phát sáng, một cổ cường đại mà mênh mông thần đạo pháp tắc bộc phát ra, nhất thời thiên địa rung động, đầy trời ngôi sao cũng bắt đầu lắc lư. Từng đạo ánh sao hạ xuống, rót vào đến trong tay hắn tứ tượng trảm tinh đao bên trong, nhất thời ánh đao vô cùng, ẩn chứa tinh hà biến hóa, thần diệu khó lường, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Lăng Tiêu chém tới. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn cảm giác được Đô Thị Vương đã thúc giục thần cách thần lực, bắt đầu bùng nổ ra sức mạnh chân chính, tứ tượng trảm tinh đao muôn hình vạn trạng, so với trước đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên. Thôn Thiên Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thôn Thiên Kiếm cắn nuốt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thậm chí còn cắn nuốt một tia cửu âm chí tôn thần cách lực lượng. Bây giờ đã hầu như muốn khôi phục đời trước tột cùng sức mạnh. Thôn Thiên Kiếm chính là vô thượng thần khí. Ở Lăng Tiêu trong tay bạo phát ra cực kỳ hào quang óng ánh. Ầm ầm ầm, Thôn Thiên Kiếm ngang qua hư không, hướng về tứ tượng trảm tinh đao hạ xuống. Kiếm khí ngang dọc 9 vạn dặm, chói lọi 10 phương thế giới. Ẩn chứa Lăng Tiêu quanh thân bàng bạc thần lực, chiêu kiếm này cùng với nói là chém xuống, không bằng nói là Lăng Tiêu trực tiếp nện xuống đến. Ầm, đầy trời ánh đao kiếm khí nổ ra, tứ tượng trảm tinh đao nháy mắt phân hóa thành đầy trời ánh sao, mỗi một đạo ánh sao đều ẩn chứa nhất là nóng rực sát cơ, dường như muốn đem Lăng Tiêu chém thành vô số mảnh. Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh, thôn thiên bí thuật bạo phát, đem cái kia đầy trời ánh sao tất cả đều cắn nuốt xuống. Cuối cùng Thôn Thiên Kiếm hung hăng chém xuống ở tứ tượng trảm tinh đao bên trên, nhất thời bùng nổ ra hào quang óng ánh, một luồng vô cùng thần lực bộc phát ra, trực tiếp đem Đô Thị Vương chém bay ra ngoài. Vèo! Giờ khắc này, Đầy trời hắc ám bỗng nhiên bao phủ lại đến, từng luồng sát ý lạnh như băng, phảng phất từ bốn phương tám hướng đem Lăng Tiêu khóa chặt đứng lên. Minh Hậu ra tay rồi. Minh Hậu tu luyện là thượng cổ thần công U Minh Huyền Công, tu luyện tới cực hạn có thể thân hóa U Minh, bất tử bất diệt, chỉ cần có hắc ám tồn tại địa phương, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng hiển nhiên Minh Hậu lấy được U Minh Huyền Công cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể phân hóa thành ngàn tỷ đạo cái bóng, đầy trời màu đen thần quang, căn bản khiến người ta không nhận rõ cái kia một đạo mới thật sự là Minh Hậu, mà mỗi một đạo sát cơ rừng rực, đều là phân biệt hướng về Lăng Tiêu cả người yếu hại mà tới. Lăng Tiêu có Thôn Thiên Vương đỉnh hộ thể, lại thêm Lăng Tiêu thân thể khủng bố tới cực điểm, Minh Hậu công kích tuy mạnh, nhưng tất cả đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt. Thế nhưng, có một vệt bóng đen dĩ nhiên lặng yên không tiếng động phá tan rồi Thôn Thiên Vương đỉnh phòng ngự kết giới, màu đen u quang hướng về Lăng Tiêu đầu lâu đâm tới. Vù, Lăng Tiêu sau lưng phẳng phất dài ra con mắt, thân thể như con thoi nhanh chóng xoay tròn, hai ngón tay duỗi ra, trực tiếp đem cái kia một đạo u quang kẹp lấy. Đó là một thanh chủy thủ màu đen, còn giống như rắn độc, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Cái gì? Minh Hậu ánh mắt chấn động. Trong tay nàng U Minh đâm chính là một kiện cường đại thần khí, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng phối hợp của nàng U Minh Huyền Công, không biết giết bao nhiêu cường giả chí tôn. Lăng Tiêu dĩ nhiên hai ngón tay liền kẹp lấy U Minh gai. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, một cái tay khác ngang trời một quyền hướng về Minh Hậu đánh tới. Nửa bước thần linh thực lực vượt xa Phong Hào chí tôn, là bởi vì nửa bước thần linh nguyên thần luyện hóa thần cách, nhưng thân thể vẫn là Phong Hào chí tôn thân thể. Vì lẽ đó, nửa bước thần linh nhược điểm chính là thân thể, chỉ cần phá hủy cơ thể bọn họ, tự nhiên thực lực của bọn họ đi ngay 9 phần 10. Giống như là Tả Hữu Thiên Tôn, thân thể bị triệt để phá hủy phía sau, mặc dù là có thần cách cùng nguyên thần tồn tại, cũng không chống đỡ được Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa. Minh Hậu tự nhiên biết mình nhược điểm, hơn nữa cùng Lăng Tiêu giao thủ phía sau, cũng biết Lăng Tiêu thân thể khủng bố, đã đạt đến nhân đạo đỉnh, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Minh Hậu dù muốn hay không, bứt ra lùi về sau ra, nơi nào đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn bên trên bay lên, nháy mắt liền rơi vào Minh Hậu trên đỉnh đầu, bằng bạc lực cắn nuốt bộc phát ra, dĩ nhiên đem Minh Hậu định trụ nháy mắt, mặc dù chỉ là nháy mắt. Nhưng cũng đầy đủ Lăng Tiêu nổ ra cú đấm này, ầm ầm. Minh Hậu sắc mặt đại biến, nàng nháy mắt liền tế khởi U Minh Huyền Quang kính chắn trước mặt. Lăng Tiêu quyền ấn mênh mông vô cùng, bạo phát chân long thân thể cùng chiến thần quyết sức mạnh, nháy mắt liền đem U Minh Huyền Quang kính đánh bay. Minh Hậu cánh tay nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, của nàng nửa người đều vỡ nát. A, ta muốn giết người. Minh Hậu tiếng kêu chói tai vang lên, chấn động hư không. Nàng trốn ra Thôn Thiên Vương đỉnh cầm cố phạm vi, cả người ánh sáng phun trào, bị Lăng Tiêu nổ nát thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng Minh Hậu khí tức cũng trở nên yếu đi mấy phần. Ầm. Nhưng vào lúc này, Đô Thị Vương cũng là cầm trong tay tứ tượng trảm tinh đao giết tới. Đao ý ngang dọc vô cùng, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sát ý, thừa dịp Lăng Tiêu cú đấm này vừa rồi đánh ra thời khắc, muốn đem Lăng Tiêu một đao chém giết, không thể không nói. Đô Thị Vương một đao này lựa chọn thời cơ quá tốt rồi. Tứ tượng trảm tinh đao uy lực vô cùng, ẩn chưa phá diệt hết thảy sức mạnh, chỉ nhìn thấy trong hư không một mảnh trắng xóa thiên hà hoành treo, còn như là thác nước buông xuống cửu thiên. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Thôn Thiên kiếm lăng không đâm ra. Chiêu kiếm này xem ra nhẹ bỗng, nhưng cũng ẩn chứa tốc độ cực hạn. Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, nháy mắt xuyên thủng hư không mà đến, tránh khỏi tứ tượng trảm tinh đao đao thế. Một kiếm đâm ở tứ tượng trảm tinh đao bản thể bên trên. Cong, đao kiếm tương giao, đốm lửa bắn tứ tung, ánh sáng óng ánh tới cực điểm. Lăng Tiêu một chiêu kiếm đã mở tứ tượng trảm tinh đao. Sau đó một chưởng hướng về Đô Thị Vương đánh tới. Ngang, long uy mênh mông, tiếng rồng ngâm chấn động thiên khung, chín cái bảy màu thần long ngang dọc mà đến, để một chưởng này trở nên cực kỳ khủng bố, uy không thể đỡ. Đây là Vạn Long Đồ thần thuật cực hạn sức mạnh. Kinh khủng sát ý nháy mắt liền bạo phát, Đô Thị Vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại vẫn có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy long tộc võ học, hắn một bên cấp tốc lùi về sau, một bên điều động ngôi sao đầy trời lực lượng, ánh sao hội tụ thành 28 viên chí tôn ngôi sao, đồng thời hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ tứ linh thánh thú, hướng về Lăng Tiêu một chưởng vô giết mà tới, hắn chỉ cầu có thể ngăn trở chốc lát, là hắn có thể thong dòng thoát thân. Ầm ầm, Nhưng Lăng Tiêu Vạn Long đổ thần thuật nghiền ép tất cả, quét ngang vô địch, tứ linh thánh thú bóng mờ dồn dập nổ vỡ đi ra. Một trưởng này như thiên đế tay, chấn áp chư thiên thế giới, hướng về Đô Thị Vương đánh tới. Làm sao có khả năng? Đô Thị Vương trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Một trường này để hắn cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng. Đô Thị Vương cả người trong phút chốc hào quang tỏa sáng, một đạo cổ xưa ngọc phù nháy mắt bay lên trời, hóa thành một đạo kim sắc kết giới. Có thần bí Phật quang tràn ngập, xem ra như kim cương kết giới, vĩnh hằng bất hủ. Răng rắc, Lăng Tiêu này vô kiên bất tồi một trường, lại bị cái kia một đạo kim sắc kết giới chặn lại rồi. Thượng cổ Phật môn bảo vật sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cả người ngập trời thần lực bộc phát ra. Cái kia một đạo kết giới ở ngăn cản chốc lát phía sau nháy mắt bể nát ra, kể cả cái kia một đạo ngọc phù cũng vỡ nát, mà Đô Thị Vương thì lại là nhân cơ hội bay ngang mấy trăm trượng, kéo ra cùng Lăng Tiêu trong đó khoảng cách. Đô Thị Vương trong ánh mắt tràn đầy đau lòng vẻ, cái kia quả ngọc phù chính là hắn từ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được, có thể chống đối nửa bước thần linh một đòn, bây giờ hoàn toàn hư hại, để hắn chính là vô cùng đau lòng. Minh Hậu, tiểu tử này quá tà môn. Hay là chỉ có bệ hạ mới có thể đối phó hắn? Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi thôi. Đô Thị Vương nhìn Minh Hậu một chút nói rằng, lòng của hai người bên trong đều là sinh ra ý lui. Lăng Tiêu thực lực quá kinh khủng. Lấy một chọi hai, lại vẫn mơ hồ chiếm thượng phong. Để hai vị này chí cường giả trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Phong mang đã mất. Tiếp tục đánh nhau chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Muốn đi. Tiếp ta một đánh bất tử. Ta tạm tha các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời hướng về Đô Thị Vương cùng Minh Hậu đánh tới. Ầm ầm ầm. Sau lưng Lăng Tiêu, một đạo bảy màu thần long cùng một đạo năm màu phượng hoàng bốc lên, thần long cùng phượng hoàng đan vào lẫn nhau, xem ra hết sức hài hòa. Lăng Tiêu trong cơ thể, Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật đồng thời vận chuyển, hai đại bí thuật trong đó chợt bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thần long cùng phượng hoàng, long phượng cùng vang lên, hóa thành một đạo thông thiên xuyên qua điểm ánh thần quang. Mơ hồ có một đạo cực kỳ thần bí bóng người, dường như muốn từ không rõ trong thời không đi ra. Đây là Long Phượng Trình Tường, bí thuật dung hợp sức mạnh, cũng là đến nay mới thôi. Ngoại trừ nghịch mệnh thuật ở ngoài, Lăng Tiêu nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ầm, mênh mông thần quang phảng phất trở thành trong thiên địa vĩnh hằng, nháy mắt liền đem Minh Hậu cùng Đô Thị Vương khóa chặt đứng lên. Đồng thời theo Lăng Tiêu đấm ra một quyền, cái kia mảnh kinh khủng thần quang rừng rực tới cực điểm, ngăn trở. Minh Hậu cùng Đô Thị Vương đều là sắc mặt đại biến, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, bọn họ đều đang bắt đầu cả người phát run lên, cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, phảng phất nguồn sức mạnh kia bất cứ lúc nào cũng có thể đưa bọn họ ép chết. Minh Hậu vận chuyển U Minh Huyền Công, đồng thời tế khởi U Minh Huyền Quang Kính, quanh thân hắc quang bốc lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, muốn chống đối cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, mà Đô Thị Vương thảm nhất, hắn phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn đều bị Lăng Tiêu phá tan rồi. Giờ khắc này chỉ có thể tế khởi tứ tượng trảm tinh đao cùng với trên người phòng ngự bảo vật. Minh Hậu cùng Đô Thị Vương trong lòng đều là hoàn toàn sợ. Bọn họ đều quyết định, chỉ cần đỡ đòn đánh này ngay lập tức sẽ chạy. Chạy trốn càng xa càng tốt. Cái này Lăng Tiêu sức chiến đấu quá khủng bố. Quá tà môn. Ầm ầm ầm. Đầy trời thần quang giáng lâm. Nháy mắt thiên địa phá nát. Hư không chảy loạn tràn ngập. Phảng phất tái diễn hỗn độn giống như vậy. Minh Hậu cùng Đô Thị Vương đều bị nuốt hết. U Minh Huyền Quang Kính tỏa hào quang rực rỡ, bị Minh Hậu lấy thần cách lực lượng thôi thúc. Ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, chặn lại rồi gần như 9 phần 10 công kích. Trên người nàng tuy rằng xuất hiện rất nhiều hố máu, thân thể bị trọng thương, nhưng đúng là vẫn còn chặn lại rồi. Mà Đô Thị Vương liền vô cùng thê thảm, tứ tượng trảm tinh đao trực tiếp bị bắn bay. Hắn cả người phòng ngự bảo vật bùm bùm toàn bộ nổ vỡ đi ra, cuối cùng cơ thể hắn cũng ở đầy trời thần quang bên trong. Nổ thành một mảnh huyết vụ, bị triệt để phá hủy, chỉ còn dư lại một viên sáng chói thần cách bao vây lấy hắn thất kinh nguyên thần. Đây chính là bí thuật dung hợp, Long Phượng Trình Tường sức mạnh, một đòn oai, thậm chí còn tư. Trên hư không, Lăng Tiêu cả người vòng quanh áng vàng, phía sau bảy màu thần long cùng năm màu phượng hoàng bốc lên, tản ra một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng. Cứ việc Lăng Tiêu tu vi đã đạt đến chí tôn cảnh 6 tầng, nhưng chiêu thức này bí thuật dung hợp lực lượng vẫn là hầu như đem hắn sức mạnh trong cơ thể tất cả đều hút khô. Bất quá đòn đánh này cũng là vô cùng khủng bố. Minh Hậu bị trọng thương, Đô Thị Vương trực tiếp thân thể bị hủy, chỉ còn lại có một viên thần cách cùng nguyên thần. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, đầy trời sát khí đều bị thôn phệ hết sạch. Trên 9 tầng trời ánh mặt trời rơi xuống, để Lăng Tiêu cả người đều bao phủ một tầng kim quang, như một vị tuyệt thế chiến thần, óng ánh tới cực điểm, mà phía dưới bàn cổ bộ tộc, Cửu U vệ cùng đô thị vương thủ hạ, đều là thấy được Lăng Tiêu cái kia một đòn kinh thiên động địa. Một đòn bên dưới, đô thị vương cùng Minh Hậu trọng thương ngã gục, hai đại thần linh cường giả đều là vô cùng chật vật. Chuyện này, làm sao có khả năng, coi như bàn cổ chiến trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn nghe bàn cổ Dương nói Lăng Tiêu thực lực cực mạnh, nhưng trong lòng suy đoán nhiều nhất cũng chính là ở hai đại thần linh thủ hạ kiên trì mà không bại, nhưng không có nghĩ đến Lăng Tiêu chiến lực cường đại đến rồi trình độ như thế. Mênh mông như thiên uy, sâu không lường được, mà Cửu U vệ cùng đô thị vương thủ hạ, nguyên bản là ở tuyết vi trùng kích vào, có chút liên tục bại lui, nhưng nhìn đến trên hư không tình cảnh này, cũng tất cả đều là sợ ngây người, không hướng về mà không thắng Minh Hậu cùng đô thị vương, đại diện cho vô địch cùng mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này lại giống như chó mất chủ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Bọn họ còn sống chiến ý đều biến mất hết, thiếu gia thật là lợi hại. Tuyết Vi khẽ mỉm cười, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ vui thích, lông mi thật dài vụt sáng, cười tươi như hoa, để thiên địa phảng phất đều sáng lên. Bất luận lúc nào, Tuyết Vi đều đối với Lăng Tiêu có lòng tin tuyệt đối. Đó là một loại không có chút lý do nào tin tưởng. Chỉ cần có Lăng Tiêu ở, coi như là cả thế gian đều là kẻ địch, Tuyết Vi cũng không sợ. Lăng Tiêu tiền bối chẳng lẽ là chân thần hàng thế sao? Thực lực quá cường đại. Bàn cổ Dương trong ánh mắt cũng đầy là vẻ sùng bái. Vèo, Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng óng ánh, nháy mắt đến từ trên trời, trực tiếp đem đô thị vương viên kia thần cách cùng nguyên thần bao phủ lại. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút thả ta, bằng không bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đô thị vương vẫn không có từ thất kinh bên trong phản ứng lại, đã bị Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt nuốt xuống. Hắn nhất thời có chút tức đến nổ phổi giống to lên, trong thanh âm toát ra một tia cực kỳ hoảng sợ gợn sóng. Trước mắt Lăng Tiêu quá kinh khủng, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn căn bản không có nghĩ đến trên thế giới này còn có kinh khủng như vậy người. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, toàn lực thôi thúc Thôn Thiên Vương đỉnh, bắt đầu luyện hóa đô thị vương thần cách cùng nguyên thần. Vèo, Minh Hậu thời khắc này khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Lăng Tiêu đang ở luyện hóa đô thị vương, nơi nào còn dám có chốc lát dừng lại, không nói một lời liền hướng về phương xa cực tốc vọt tới. Nơi nào đi? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Minh Hậu cùng đô thị vương hắn đều không có tính toán buông tha. Ầm ầm, thiên địa rung động, đầy trời ngôi sao phảng phất đều đang lay động. Lăng Tiêu một quyền hướng về Minh Hậu đánh tới. Quyền ấn mênh mông vô cùng, không gì không xuyên thủng, hóa thành hơn vạn trượng lớn nhỏ quyền cương, muốn chấn áp tất cả, liền ngay cả hư không đều bể nát ra, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, cho ta ngăn trở. Minh Hậu nhọn kêu một tiếng, điên cuồng thôi thúc U Minh Huyền Quang Kính cái này phòng ngự chí bảo, đồng thời nàng cắn răng một cái, cả người dĩ nhiên trực tiếp nổ tung ra, nháy mắt hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hư ảnh, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc vọt tới. Đây là U Minh Huyền ảnh thân, ẩn chứa cực kỳ thần diệu biến hóa, thân thể phân hóa vạn ngàn, truyền thuyết hư không, chính là chạy trối chết vô thượng thần thông. Răng rắc, U Minh Huyền Quang Kính ánh sáng óng ánh, Lăng Tiêu một quyền đánh vào bên trên, nhất thời ánh sáng nổ ra, từng nét bùa chú phá nát, U Minh Huyền Quang Kính cũng óng ánh đến rồi cực hạn, kinh khủng thần quang quét sạch tứ phương, đem hơn phân nửa bóng mờ tất cả đều đánh bể ra, nhưng Minh Hậu vẫn là trốn. Thân hóa vạn ngàn, khí tức hòa vào hắc ám, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không có cách nào lần theo. Vù, U Minh Huyền Quang Kính run rẩy muốn chạy trốn. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nháy mắt liền đem U Minh Huyền Quang Kính chấn đè ép xuống, trực tiếp đem thu vào bên trong tiểu thế giới. Tuy rằng không thể lưu lại Minh Hậu, nhưng U Minh Huyền Quang Kính chính là chiến thần trang phục một phần. Có món bảo vật này, Lăng Tiêu liền có thể có được một cái không sứt mẻ thần khí. Đến thời điểm Lăng Tiêu thực lực nhất định sẽ tăng lên dữ dội. Nhìn thấy Minh Hậu đào tẩu, đô thị vương càng là vong hồn đại mạo, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu, tha cho ta đi, ta mong muốn nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời đem ta những năm này tích góp bảo vật tất cả đều hiến cho ngươi, cầu ngươi thả ta. Thôn Thiên Vương đỉnh ẩn chứa thần bí thôn phệ pháp tắc, coi như là thần cách cứng rắn không thể phá vỡ, dĩ nhiên cũng có một loại sẽ phải hòa tan xu thế, ở Lăng Tiêu toàn lực chấn áp bên dưới. Đồ thị vương căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đào tẩu, nhưng Lăng Tiêu chỉ là cười lạnh, căn bản không có phản ứng đô thị vương, mà là toàn lực luyện hóa đô thị vương thần cách cùng nguyên thần. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, đô thị vương chính là một người âm hiểm độc ác, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lưu lại loại này người chỉ có thể là kẻ gây họa, không bằng trực tiếp giết. Lăng Tiêu tu vi tăng lên quá mức chậm chậm, luyện hóa một viên thần cách sức mạnh, hay là có thể để tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa. Nhìn thấy Lăng Tiêu quyết tâm muốn giết hắn, đô thị vương biết khó thoát khỏi cái chết, đơn giản bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi sinh sinh tử tử đều chết không có chỗ chôn, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Đô thị vương gào thảm âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, để phía dưới cửu u vệ cùng đô thị vương thủ hạ đều là như chó nhà có tang, từng cái trong ánh mắt đều là thần sắc kinh khủng. Chạy mau a, không biết là ai hô to một tiếng. Nhất thời cửu u vệ cùng đô thị vương thủ hạ cũng bắt đầu điên cuồng thoát thân, muốn ly khai phần thiên cốc, đưa bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Tuyết Vi trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cầm trong tay lục đạo luân hồi kiếm, hướng về cửu u vệ chỉ huy sứ Tả Thiên Khang lướt đi. Tả Thiên Khang chính là phong hào chí tôn, cũng là Trừ Minh Hậu cùng đô thị vương ở ngoài người mạnh nhất. Giờ khắc này hắn cũng cảm giác được không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng lục đạo luân hồi kiếm thần uy khó lường, ẩn chứa ngập trời thần uy, đưa hắn khóa chặt đứng lên, để trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia tuyệt vọng. Thánh nữ, người nếu như giết ta, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tả Thiên Khang cực kỳ tuyệt vọng nói rằng, thật sao? Nhưng ngươi chính là phải chết. Tuyết Vi lạnh lùng nói, lục đạo luân hồi kiếm ngang trời hạ xuống, thiên địa đều bị chia làm hai nửa. Tả Thiên Khang thân thể nháy mắt ở trong hư không nổ tung. Liền nguyên thần đều hóa thành bột mịn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Sau đó, ở bàn cổ chiến, bàn cổ nham, bàn cổ chân đám người dẫn dắt đi, bàn cổ bộ tộc ra sức chém giết, ngoại trừ một số ít người đào tẩu ở ngoài. Phần lớn cửu u vệ cùng đô thị vương thủ hạ đều chết ở phần thiên cốc bên trong, đại địa bên trên, máu chảy thành sông, hài cốt đầy rẫy, trong không khí đều tràn ngập cực kỳ máu tanh khí tức, mà tất cả mọi người nhìn trên hư không Lăng Tiêu thân ảnh. Đều là lộ ra sùng bái cùng kính nể vẻ mặt. Tuyết Vi, ngươi tới. Lăng Tiêu thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tuyết Vi trong óc. Được. Tuyết Vi nhợt nhạt nở nụ cười, không có chút nào do dự, nháy mắt hướng về trên hư không bay đi. Vù. Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, một đạo kim sắc thiểm điện bắn ra. Lăng Tiêu chỉ điểm một chút hướng về Tuyết Vi mi tâm. Tuyết Vi vẫn là cười tươi như hoa, cũng không có bất kỳ phản kháng, ánh mắt tinh khiết mà ôn nhu. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu cũng sẽ không hại nàng. Ầm ầm, một luồng mênh mông mà sức mạnh bằng bạc hướng về Tuyết Vi trong cơ thể vọt tới, ẩn chứa thần bí thiên địa pháp tắc, thậm chí còn có một luồng chí thuần nguyên thần lực lượng cũng dung nhập vào Tuyết Vi trong nguyên thần. Tuyết Vi, ngưng tâm nhiếp thần, bão nguyên thủ nhất, đêm này đạo thần lực luyện hóa, ta trợ ngươi đột phá. Lăng Tiêu thanh âm ở Tuyết Vi trong óc vang lên, Tuyết Vi nhất thời cực kỳ thuận theo ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu luyện hóa cái kia cỗ bằng bạc thần lực, Lăng Tiêu lấy Thôn Thiên Vương đỉnh cùng Vô Tự Thiên Thư xóa đi đô thị vương thần trí, chỉ còn lại có một viên thần cách cùng tinh khiết nhất nguyên thần lực lượng, như là đem những sức mạnh này luyện hóa, Lăng Tiêu hay là liền có thể đột phá đến chí tôn cảnh 7 tầng, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm thấy nên trợ Tuyết Vi một chút sức lực. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Lục Đạo Luân hồi kiếm là một kiện cực kỳ cường đại thần khí, so với Lăng Tiêu đã gặp bất kỳ thần khí đều mạnh hơn. Lấy Tuyết Vi thực lực hôm nay muốn điều động, vẫn là hết sức miễn cưỡng, như là Tuyết Vi có thể đột phá đến phong hào chí tôn, hay là có thể đem lục đạo luân hồi kiếm hoàn toàn luyện hóa, bùng nổ ra không kém gì nửa bước thần linh sức mạnh, đô thị vương thần cách cùng nguyên thần, ẩn chứa tinh khiết nhất sức mạnh cùng với thần đạo pháp tắc. Đối với Tuyết Vi tới nói, không thể thích hợp hơn, vì bang Tuyết Vi vững chắc đạo cơ, Lăng Tiêu còn lấy ra ba viên cửu chuyển hoàn hồn đan, trực tiếp dung nhập vào Tuyết Vi trong nguyên thần. Cửu chuyển hoàn hồn đan chẳng những có thể chữa trị nguyên thần bên trên, càng có khả năng tăng lên nguyên thần độ tinh khiết cùng sức mạnh, đô thị vương thần cách cùng nguyên thần, cửu chuyển hoàn hồn đan đều là vô thượng chí bảo, đặt ở bất luận cái nào chí tôn cảnh 9 tầng cường giả trên người, đều đủ để cho nháy mắt đột phá đến phong hào chí tôn cảnh giới. Vù, một luồng tinh khiết hoàn mỹ thần quang từ Tuyết Vi trong cơ thể phun ra, nàng cả người bị từng đạo trật tự pháp tắc bao phủ, trong thiên địa có lôi đình chấn động. Thiên đạo xúc động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống lôi kiếp. Lăng Tiêu nhìn nhắm mắt tu luyện Tuyết Vi, Trên mặt có một tia thương tiếc, cẩn thận tính được, từ Lăng Tiêu rời đi Bát Hoang vực, trên luân hồi hải cùng Tuyết Vi thất tán, đã có đem gần 10 năm. Tuyết Vi bị luân hồi thú dẫn tới luân hồi đại thế giới, thành luân hồi thần điện thánh nữ. Trong lúc này nhất định có rất nhiều Lăng Tiêu không biết cố sự. Nhưng Lăng Tiêu chỉ biết là, Tuyết Vi những năm này nhất định ăn thật nhiều khổ. Năm đó cái kia vẫn đi theo hắn bên người, không rời không bỏ. Ôn Nhu cùng Thiện Lương tiểu nha đầu, muốn phát triển thành một vị sát phạt dứt khoát, nhận trầm trọng trách nhiệm luân hồi thánh nữ. Đến tột cùng muốn ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất Tuyết Vi vẫn là cái kia đơn thuần Thiện Lương, không buồn không lo tiểu nha đầu. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, Tuyết Vi đã lớn rồi. Ầm ầm ầm, Tuyết Vi trên người, một cổ cường đại vô cùng khí tức bộc phát ra, để thiên địa rung động, hư không rung động. Từng đạo kinh khủng lôi đình từ trên 9 tầng trời phủ xuống. Chí tôn cảnh 9 tầng cùng phong hào chí tôn, mặc dù coi như chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Phong hào chí tôn, đại diện cho nhân đạo đỉnh cao nhất, đại diện cho khoảng cách thần linh chỉ có cách xa một bước. Tiến thêm một bước nữa liền là bất tử bất diệt thần linh. Phía dưới bàn cổ chiến đám người, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Bọn hắn cũng đều là cảm thấy Tuyết Vi đang ở đột phá. Đợi đến Tuyết Vi đột phá đến phong hào chí tôn cảnh giới, nói không chắc là có thể triệt để luyện hóa lục đạo luân hồi kiếm. Chu Tiêu nhìn trên hư không Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Ở luân hồi thần điện, Chu Tiêu xưa nay chưa từng nhìn thấy Tuyết Vi cười qua. Nàng mãi mãi cũng là như vậy một bộ lạnh như băng dáng vẻ, dùng lạnh lùng sắc ngoài đem mềm mại nội tâm gói lại, mới có thể gánh lấy toàn bộ luân hồi thần điện trách nhiệm, hay là, cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể làm cho nàng như vậy vui vẻ cười đi. Chu Tiêu trong lòng có chút âm u, ầm ầm ầm, vòm trời bên trên, ánh chớp mãnh liệt, từng đạo lôi kiếp giáng lâm xuống, đem trọn mảnh phần thiên cốc đều bao phủ lại. Đây là nhân đạo đỉnh, viên mãn hoàn mỹ lôi kiếp, tổng cộng có 9981 đạo lôi kiếp. Một đạo mạnh hơn một đạo, hầu như mỗi một đạo lôi kiếp cũng có thể so với phong hào chí tôn một đòn. Lăng Tiêu đứng ở lôi kiếp ở ngoài, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Phong hào chí tôn lôi kiếp, cần Tuyết Vi chính mình đi độ. Lăng Tiêu cũng không có cách nào giúp nàng. Hơn nữa đi qua lôi kiếp rèn luyện phía sau, đạo cơ sẽ càng thêm thâm hậu. Đối với thiên đạo pháp tắc tìm hiểu cũng càng thêm sâu sắc. Từng đạo lôi kiếp giáng lâm xuống. Tuyết Vi quanh thân ánh sáng bao phủ. Nàng như cũng ngồi xếp bằng ở trên hư không, luyện hóa trong cơ thể thần cách cùng cửu chuyển hoàn hồn đan sức mạnh, mà lục đạo luân hồi kiếm nhưng là ngang trời mà lên, ánh sáng óng ánh tới cực điểm, mỗi một ánh kiếm đều rừng rực vô cùng, phảng phất có thể phách khai thiên địa, ẩn chứa tuyệt thế kiếm ý cùng phong mang. Lục đạo luân hồi kiếm tổng cộng đánh ra 81 kiếm, đem 81 đạo lôi kiếp toàn bộ chém vỡ. Tuyết Vi trên người tản mát ra một cổ cường đại vô cùng gợn sóng. Tu vi của nàng cũng từ chí tôn cảnh 9 tầng, đột phá đến rồi phong hào chí tôn, một luồng viên mãn như ý cảm giác dâng lên trong lòng. Tuyết Vi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt óng ánh mà sáng sủa, như trong bóng tối tinh không, vô cùng đẹp đẽ. Lục đạo luân hồi kiếm trở nên như cánh tay chỉ huy, thích làm gì thì làm lên. Tuyết Vi cảm giác được, nên không bao lâu nữa, nàng là có thể hoàn toàn luyện hóa lục đạo luân hồi kiếm. Cảm ơn thiếu gia. Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu, xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười nói, ngốc nha đầu, giữa chúng ta không cần khách khí như thế, ngươi bây giờ là luân hồi thần điện thánh nữ, sau đó không nên gọi ta thiếu gia, trực tiếp gọi ta Lăng Tiêu đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thân mật xoa xoa Tuyết Vi đầu nhỏ, không, thiếu gia liền là thiếu gia, luân hồi thánh nữ có thể không làm, ta tình nguyện vĩnh viễn làm thiếu gia hầu gái. Tuyết Vi nhưng là có chút dị thường kiên quyết nói rằng, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Tuyết Vi có chút nghịch ngợm nở nụ cười. Nàng quần trắng phiêu phiêu, dung nhan tuyệt thế, phảng phất thiên địa đều trở nên sáng ngời lên, cả người đều tản ra một luồng thánh khiết mà xuất trần khí tức. Thiếu gia, ta những năm này rất nhớ ngươi, rất nhớ rất nhớ. Tuyết Vi nhợt nhạt cười nói, ánh mắt ôn nhu như nước, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Tiêu. Tà Dương Vương xuống sáng chói ánh chiều tà, đem toàn bộ phần thiên cốc đều nhuộm thành màu vàng. Bầu trời cao xa, nguyên bản bao phủ mảnh này địa ngục vô cùng sát khí, đi qua trận chiến này đều biến mất hết. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi ngồi ở một ngọn núi bên trên, bốn phía mây mù lượn quanh, gió núi mát mẻ, mơ hồ có một loại xuất trần cảm giác. Bản cổ bộ tộc cường giả cùng Chu Tiêu đều yên lặng rời đi, đang quét chiến trường. đem bàn cổ bộ tộc chết trận cường giả hài cốt nhập liệm. Thanh thời gian để lại cho Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi. Thiếu gia, 10 năm trước chúng ta ở Luân Hồi Hải phân biệt. Người lúc đó ngã vào Luân Hồi Hải. Ta thương tâm gần chết. Suýt chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sau đó đã bị vị này Luân Hồi thú dẫn tới Luân Hồi Đại Thế Giới bên trong. Tuyết Vi ôn nhu nhìn Lăng Tiêu. Chậm rãi giảng giải nàng những năm này trải qua. Ngươi tại sao lại trở thành Luân Hồi Thần Điện Thánh Nữ? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia, kỳ thực ta là đời trước Luân Hồi Thánh Nữ con gái. Luân Hồi Thánh Nữ mỗi vạn năm tuyển ra một vị. Đời trước Luân Hồi Thánh Nữ vừa kế vị thời điểm. Đúng lúc gặp chiến thần đại thế giới tao ngộ vực ngoại thiên ma xâm lấn. Liền dẫn dắt Luân Hồi Thần Điện cường giả trợ giúp chiến thần đại thế giới. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt. Đời trước Luân Hồi Thánh Nữ, cũng chính là ta mẫu thân chết trận. Trước khi chết ta vừa ra đời không bao lâu. Nàng liền đem ta phong ấn đứng lên. Mãi đến tận 10.000 năm phía sau ta mới phá phong ra, nhưng đã không có bất kỳ trí nhớ nào cùng Tu Vi. Trong lúc vô tình bị lão gia thu dưỡng, cuối cùng làm bạn ở thiếu gia bên người, ta cũng là bị Luân Hồi thú dẫn tới Luân Hồi Thần Điện phía sau, mới thức tỉnh rồi túc tuệ, hiểu người của ta đời, chính là bởi vì ta thừa kế cửu u huyết mạch, vì lẽ đó ta là được Luân Hồi Thần Điện mới thánh nữ, Tuyết Vi chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu hỏi, Luân Hồi thú cùng Luân Hồi Thần Điện là quan hệ như thế nào? Luân Hồi thú là sinh tồn ở Hoàng Tuyển Thánh Hà trong Thái Cổ Thần Thú, giống như là Chu Tiêu, hắn chính là Luân Hồi thú, bất quá Luân Hồi thú trời sinh huyết mạch cầm cố, không cách nào ly khai Hoàng Tuyển Thánh Hà, mà Chu Tiêu nhưng là trong lúc vô tình nuốt thượng cổ thần dược, mới có thể đánh vỡ huyết mạch cầm cố, hóa thành hình người. Trăm vạn năm trước trận chiến đó, chiến thần đại thế giới cùng Luân Hồi đại thế giới đều bị đánh xuyên, mà Luân Hồi Hải chính là Hoàng Tuyển Thánh Hà trong sông nước. Vì lẽ đó Luân Hồi Hải cũng là hai giới đường nối, Luân Hồi Thú xem như là Luân Hồi Thần Điện bảo vệ thần thú, cũng là địa vực vực ngoại thiên ma sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong, có lẽ là trong cõi U Minh đã sớm đã định trước, ta đi tới Luân Hồi Thần Điện, mà còn trở thành thánh nữ. Tuyết Vi khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, chỉ là, thời gian vạn năm trôi qua, Luân Hồi Đại Thế Giới cũng cải biến rất nhiều, ở vạn năm trước. Mỗi một đời Luân Hồi Thánh Nữ đều là toàn bộ Luân Hồi Đại Thế Giới thủ hộ giả, thống soái cửu U Đế Quốc cùng Thập Điện Vương giả. Thế nhưng, thế hệ này cửu U Đại Đế dã tâm bừng bừng, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, không cam lòng bị quản chế ở Luân Hồi Thần Điện. Vì lẽ đó hắn thừa dịp này vạn năm đến, Luân Hồi Thần Điện không có cái mới Thánh Nữ xuất hiện, đoạt đi rồi Luân Hồi Thần Điện thân khí Luân Hồi Đài. Nếu không phải là có Luân Hồi Thú bảo vệ, e sợ lục đạo Luân Hồi Kiếm đều sẽ bị hắn cướp đi. Có Luân Hồi Đài, hắn cũng đã không sợ Luân Hồi Đại Thề, liền có thể lấy phản bội bọn họ trong huyết mạch lời thề, do đó phản bội toàn bộ Luân Hồi Thần Điện. Vì lẽ đó, Âm Cửu Thiên đã là Luân Hồi Đại Thế Giới danh chính ngôn thuận người thống trị, như không phải Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba vị vương giả phản đối. Ở thêm vào Luân Hồi Thần Điện rất nhiều trưởng lão chế ước, chỉ sợ hắn đã sớm diệt toàn bộ Luân Hồi Thần Điện. Lần này ta bị Luân Hồi Thú mang về Luân Hồi Thần Điện. Đồng thời thừa kế thánh nữ vị trí, Âm Cửu Thiên thậm chí dùng vũ lực cưỡng bức, yêu cầu ta phải muốn ở Luân Hồi Tế Điển ngày đó gả cho hắn, bằng không hắn liền phát động tất cả sức mạnh, phá hủy Luân Hồi Thần Điện. Để cho ngươi gả cho hắn, Âm Cửu Thiên thật là muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, lấy nô bắt nạt chủ. Dã tâm bừng bừng, Âm Cửu Thiên người như vậy quả thực tội đáng muốn chết. Tuyết Vi nhìn thấy Lăng Tiêu đằng đằng sát khí dáng vẻ, trong lòng ngon ngọt. Nhẹ thở dài một cái nói, thiếu gia, ta tuy rằng không muốn gả cho Âm Cửu Thiên, nhưng Luân Hồi Thần Điện chấn áp Luân Hồi Đại thế giới bản nguyên, cũng chấn áp trăm vạn năm trước cái kia chút vực ngoại thiên ma, như là Luân Hồi Thần Điện bị phá, vực ngoại thiên ma liền sẽ thoát vây ra, đến thời điểm, toàn bộ Luân Hồi Đại thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán, vì lẽ đó, ta mới lá mặt lá trái xuống, một bên đáp ứng ở Luân Hồi Tế Điển ngày đó gả cho Âm Cửu Thiên. Một bên để Chu Tiêu cùng Thanh Vân đi tìm ngươi. Chu Tiêu là Luân Hồi Thú, mà Thanh Vân nhưng là Luân Hồi Thần Điện một vị thiên tài cường giả. Bọn họ đến rồi chiến thần đại thế giới. Gặp ngươi, thì có chuyện về sau. Mà đem ngươi mang đến Luân Hồi Đại Thế Giới Luân Hồi Thú. Chính là Chu Tiêu ra gia Chu Ngày Oành. Nhưng tiếc là chẳng biết vì sao tiết lộ phong thanh. Âm Cửu Thiên dĩ nhiên tại Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong trận giết. Chu Thiên Hoành người bị thương nặng. Liều mạng đem ngươi đưa vào Luân Hồi Đại Thế Giới bên trong. Tuyết Vi đem Lăng Tiêu vì sao đạt đến Luân Hồi Đại Thế Giới sự tình nói một lần. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, có chút thương tiếc nhìn Tuyết Vi nói. Tuyết Vi, những năm này ngươi e sợ chịu không ít khổ sở. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, Không người nào có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Âm Cửu Thiên cũng không được. Mạng của hắn. Ta thu định rồi. Thiếu gia, ta biết sức chiến đấu của ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi không nên xem thường Âm Cửu Thiên. Hắn nguyên thần không chỉ đã cùng thần cách hòa làm một thể. Hơn nữa những năm gần đây hắn sưu tập luân hồi đại thế giới trong vô số thần dược đến luyện thể. Ta hoài nghi cơ thể hắn coi như là không có thành thần. E sợ khoảng cách thần thể cũng đã không xa. Thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn Đô Thị Vương rất nhiều. Tuyết Vi vẻ mặt có chút ngưng trọng nói rằng, ngươi yên tâm, ta không biết coi thường Âm Cửu Thiên, có thể trở thành Cửu U Đại Đế. Hơn nữa tu luyện trên vạn năm, như là hắn không có đầy đủ sức chiến đấu, mới có thể để ta thất vọng. Trận chiến này, không chỉ việc quan hệ Tuyết Vi hạnh phúc của ngươi, hơn nữa cũng việc quan hệ luân hồi đại thế giới thiên hạ muôn dân. Vì lẽ đó ta không biết lưu thủ, Âm Cửu Thiên nhất định phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tài năng tuyệt thế. Ta biết, thiếu gia lợi hại nhất. Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói, nàng vô cùng mê luyến Lăng Tiêu loại này không giảng đạo lý thô bạo cùng tự tin. Hơn nữa nàng cũng đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Lăng Tiêu xuất hiện, làm cho nàng cảm giác được cái thúng trên người phảng phất đều biến nhẹ. Cả người không nói được ung dung. Tuyết Vi, ngươi vừa rồi nói vực ngoại thiên ma bị phong ấn ở bản nguyên chi hải, là có ý gì? Lăng Tiêu nghĩ đến Tuyết Vi theo như lời nói, không khỏi trong lòng hơi động. Ta cũng là từ luân hồi thần điện trên điển tịch thấy. Trăm vạn năm trước trận chiến đó, bao phủ chư thiên vạn giới, vô số sinh linh chết trận, như không phải Xích Long chiến thần, hay là chư thiên vạn giới đều phải bị vực ngoại thiên ma chiếm lĩnh, mà sơ đại luân hồi thánh nữ, thật giống cùng Xích Long chiến thần trong đó, có chút không nói được quan hệ. Trăm vạn năm trước, sơ đại thánh nữ lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, đem vực ngoại thiên ma phong ấn tại bản nguyên chi hải bên trong, thế nhưng vực ngoại thiên ma hết sức mạnh mẽ, sức sống cũng hết sức ngoan cường. Mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa đánh vỡ phong ấn, giết trở lại luân hồi đại thế giới bên trong, ta luân hồi thần điện cường giả, bản cổ bộ tộc, cửu u đế quốc, thập điện vương giả mỗi vạn niên đều sẽ phái người đi vào bản nguyên chi hải trấn áp vực ngoại thiên ma, như không là bọn hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên hy sinh, e sợ luân hồi đại thế giới đã sớm luân hãm. Tuyết Vi trong ánh mắt có một tia thở dài vẻ, chết trận bản nguyên chi hải, là luân hồi thánh nữ sứ mệnh cùng quy tụ. Không có tiến nhập bản nguyên chi hải người, là không tưởng tượng nổi vực ngoại thiên ma mạnh mẽ, đó là một loại khiến người ta tuyệt vọng mạnh mẽ. Cái kia chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải, có hay không vực ngoại thiên ma bị phong ấn? Lăng Tiêu bên trong tâm có chút run rẩy đứng lên, có chút khẩn trương nhìn Tuyết Vi hỏi. Lăng Tiêu bỗng nhiên liền nghĩ tới ở táng thần quật bên trong, trong lúc vô tình tiến vào bản nguyên chi hải, thấy được cẩm sắt thân ảnh, còn có cẩm sắt cùng linh tôn dung mạo giống như đúc. Chân tướng dần dần mà ở Lăng Tiêu trước mặt triển khai. Lăng Tiêu bỗng nhiên đang nghĩ, chẳng lẽ cẩm sắt chính là ở bản nguyên chi hải bên trong chống lại vực ngoại thiên ma sao? Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu tâm cũng bắt đầu run rẩy. Vực ngoại thiên ma cường đại như vậy, cẩm sắt đến cùng vẫn có thể kiên trì bao lâu? Tuyết Vi mặc dù có chút nghi hoặc Lăng Tiêu phản ứng, nhưng vẫn là nói, khẳng định có. Chiến thần đại thế giới là trăm vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp trung tâm. Vì lẽ đó chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải, khẳng định phong ấn cường đại nhất vực ngoại thiên ma, hay là cũng có người một mực nơi đó chiến đấu cùng bảo vệ. Từ Tuyết Vi trong miệng nghe được đáp án phía sau, Lăng Tiêu tâm cũng là vô cùng kích động, hắn thậm chí nghĩ hiện tại liền chiến thần đại thế giới, đi tìm cẩm sắt, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Thiếu gia, người làm sao vậy? Cẩm sắt có chút nghi ngờ hỏi. Tuyết Vi, người biết không, kỳ thực ta không phải người trong trí nhớ cái kia Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, ở Tuyết Vi trước mặt, Lăng Tiêu nguyên bản ép ở trong lòng bí mật, bỗng nhiên liền nói ra, Lăng Tiêu sống lại tới nay, có thể để hắn không giữ lại chút nào tin tưởng người, cũng không có mấy cái, mà Tuyết Vi khẳng định là một cái trong số đó. Thiếu gia, có ý gì? Tuyết Vi nghiêng đầu nhỏ, có chút nghi ngờ hỏi, ta là vạn năm trước, chiến thần đại thế giới thiên hạ đệ nhất nhân, thôn thiên chí tôn Lăng Tiêu, một vạn năm trước. Ta và bạn tốt Chân Long Chí Tôn cùng đi thăm dò Xích Long Chiến Thần mộ. Đang tìm kiếm đến Xích Long Chiến Thần thần cách phía sau, Chân Long Chí Tôn đánh lén ta, cướp đi thần cách. Lăng Tiêu đem thân phận chân chính của hắn nói cho Tuyết Vi. Từ đời trước Lăng Tiêu là như thế nào trở thành thôn thiên chí tôn, một thẳng đến về sau Lăng Tiêu gặp phải cẩm sắt, bị Chân Long Chí Tôn đánh lén mà chết. Luân hồi chuyển thế, trọng sinh ở vạn năm phía sau, ở trường sinh môn bên trong gặp Tuyết Vi. Lăng Tiêu đem tất cả những thứ này đều nói cho Tuyết Vi. Tuyết Vi cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt, miệng nhỏ hơi trương lên, xem ra hết sức đáng yêu. Thiếu gia, Không trách lần đó trọng thương hôn mê phía sau. Ngươi tỉnh lại giống như là biến thành người khác giống như, trở thành thiên tài tuyệt thế. Tuyết Vi kinh ngạc nói. Vào lúc này mới nhớ tới Lăng Tiêu phía trước dị thường. Lăng Tiêu thức tỉnh rồi chi nhớ của kiếp trước. Làm người hai đời. Đời trước lại là thôn thiên chí tôn. Tự nhiên đối với trường sinh môn võ học thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa thiên phú siêu tuyệt. Tu vi tăng lên tăng nhanh như gió. Rất đa nghi hoặc. Đều đang Tuyết Vi trong lòng giải thích thông. Thiếu gia. Bất kể như thế nào. Ngươi đều là ta trong trí nhớ thiếu gia. Tuyết Vi nói thật. Ngốc nha đầu. Cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Sờ sờ Tuyết Vi đầu nhỏ. Những bí mật này đặt ở Lăng Tiêu trong lòng hồi lâu. Giờ khắc này nói cho Tuyết Vi. Dĩ nhiên để Lăng Tiêu có một loại không nói được thả lòng. Thiếu gia. Vì lẽ đó ngươi sống lại một đời trở về. Còn không có tìm được. Cẩm sắt tỉ tỉ sao. Tuyết Vi bỗng nhiên nâng lên đầu. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhưng trong đôi mắt lại có một vẻ ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Không có. Vừa rồi ngươi nói đến bản nguyên chi hải sự tình. Vì lẽ đó nếu là ta đoán không lầm. Cẩm sắt nên ngay ở bản nguyên chi hải bên trong. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Cũng không có chú ý tới Tuyết Vi trong ánh mắt vẻ kinh dị. Trong ánh mắt có vẻ kích động. Thật tốt. Thiếu gia. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm tới cẩm sắt tỉ tỉ. Tuyết Vi nói thật. Ta cũng tin tưởng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, ánh tà dương chiếu vào Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trên người, đem bóng người của bọn họ kéo rất dài. Nhưng chẳng biết vì sao, Tuyết Vi bóng lưng có vẻ hơi cô độc cùng khổ sở. Cửu U Đế Quốc Đô Thành, Minh Đô, Minh Hậu thân ảnh xuất hiện ở một chỗ thần bí trong hư không, xem ra hết sức chật vật, khí tức rất hỗn loạn, sắc mặt vô cùng trắng xám. Nàng có chút kính nể nhìn trước mắt Cửu U Đại Đế, chậm rãi nói rằng, bệ hạ, nhiệm vụ thất bại. Đô thị vương cũng chết trận, ầm ầm ầm, trước mắt sương mù hỗn độn tràn ngập, hư không rung động, một đôi bá đạo mà uy nghiêm con mắt nháy mắt trợn mở, phảng phất có khai thiên ích địa thần quang lấp lóe ra. Xảy ra chuyện gì? Âm cửu thiên thanh âm rất lạnh nhạt, nhưng cũng mang theo một tia chấn động. Minh hậu cùng đô thị vương sức chiến đấu tuyệt cường. Ở toàn bộ luân hồi đại thế giới bên trong, cũng thuộc về trí cường giả, nguyên bản vạn vô nhất thất nhiệm vụ dĩ nhiên thất bại. Để âm cửu thiên cũng có chút chấn động. Ta cùng đô thị vương gặp một người tên là Lăng Tiêu người. Lăng Tiêu tuy rằng chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng tu vi. Thế nhưng sức chiến đấu hết sức khủng bố. Có thể vận dụng chân chính thần đạo lực lượng. Đô thị vương bị hắn chém giết. Tạo Minh huyền quang kính cũng bị hắn đoạt đi rồi. Minh hậu có chút ảm nhiên nói rằng. Lăng Tiêu. Lại là hắn. Âm cửu thiên trong ánh mắt phong mang phun trào. Phảng phất có thể đem hư không xé rách. Bệ hạ biết người này. Minh hậu có chút nghi ngờ hỏi. Trải qua ta tính toán. Người này rất có thể là lần này luân hồi tế điển bên trong biến số lớn nhất. Ta đã phái người giết hắn đi hai lần, nhưng đều bị hắn đào thoát. Xem ra, muốn ta tự mình ra tay rồi. Âm cửu thiên lạnh lùng nói ra. Bệ hạ bản thể không về. Một đạo phân thân có thể giết được Lăng Tiêu sao? Minh hậu cẩn thận hỏi. Không sao cả. Tạm thời để hắn hung hăng một quãng thời gian. Luân hồi tế điển bên trên, ta sẽ đích thân đưa hắn đánh chết. Tất cả biến số đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Âm cửu thiên lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt phảng phất có tài năng tuyệt thế quanh quẩn. Phải, bệ hạ vô địch thiên hạ, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Minh hậu cung kính nói, phần thiên cốc bên trong, đây là một chỗ tiểu thế giới, có bàn cổ bộ tộc trận pháp mạnh mẽ bảo vệ. Bên trong tiểu thế giới cổ thụ ngút trời, sơn hà tú lệ, đồng thời tản ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Bàn cổ bộ tộc lấy to lớn thạch đầu đúc ra cung điện, tạo thành một mảnh kiến trúc to lớn đám. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi ở bàn cổ chiến cùng bàn cổ nham đám người vây quanh, tiến vào phần thiên cốc bên trong. Tuyết Vi là luân hồi thánh nữ, mà Lăng Tiêu càng là toàn bộ bàn cổ tộc ân nhân cứu mạng, thắng được bàn cổ bộ tộc cao nhất lễ ngộ. Bàn cổ tộc trưởng, ta nghe Tiểu Dương nói trong cơ thể của các ngươi có huyết mạch cầm cố, để cho các ngươi suốt đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Có thể không cho ta nhìn một chút, hay là ta có biện pháp giải khai huyết mạch cầm cố? Lăng Tiêu nhìn một bên bàn cổ chiến, khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Lăng Tiêu, nhất thời để bàn cổ chiến đám người cả người rung mạnh, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ vui mừng. Lăng huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta huyết mạch trong cơ thể cầm cố thật sự có biện pháp giải khai. Bàn cổ chiến có chút kích động nhìn Lăng Tiêu, có chút khó có thể tin, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Hết thảy bàn cổ tộc cường gia đều là sôi trào lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cùng đợi câu trả lời của hắn. Bàn cổ bộ tộc huyết mạch cầm cố đã kéo dài trăm vạn năm, Có người nói trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, bàn cổ bộ tộc trong huyết mạch, đã bị một cái nào đó nhân vật vĩ đại để lại cầm cố lực lượng, cả đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Những năm gần đây, bàn cổ bộ tộc cường giả nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể giải khai huyết mạch cầm cố. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu nói hắn có thể đủ lý giải mờ bàn cổ tộc huyết mạch cầm cố, cho bọn hắn chấn động chi đại có thể tưởng tượng. Bàn cổ bộ tộc cường giả mặc dù không cách nào chứng đạo chí tôn, tu vi tối cao cũng chỉ là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, nhưng cơ thể bọn họ thiên phú tuyệt luân, trong tộc chí cường giả, thậm chí có thể lấy thân thể lực lượng chống chọi phong hào chí tôn, vô số năm qua chống lại vực ngoại thiên ma, trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới kiên cố bình phong. Nhưng nếu như có thể giải khai huyết mạch cầm cố, bàn cổ bộ tộc cường giả e sơ nhảy một cái trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới người mạnh nhất, cũng có thể. Dù sao, bàn cổ bộ tộc thiên phú mạnh, khoáng cổ thước kim, không ai bằng, không sai, tin tưởng Chu Tiêu cũng đã nói cho mọi người, ta gọi Lăng Tiêu, đến từ chiến thần đại thế giới. Ở chiến thần đại thế giới bên trong, có hai đại tộc quần, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành trong huyết mạch cũng có cầm cố lực lượng. Thế nhưng chúng ta nhưng tìm được thượng cổ lưu truyền xuống thiên mệnh cửu thiên, giải khai huyết mạch của bọn họ cầm cố. Ta đã từng điều tra Tiểu Dương thân thể, hắn trong huyết mạch cầm cố lực lượng, cùng phong thủy thế gia, mộ vương thành huyết mạch cầm cố cực kỳ tin tưởng. Vì lẽ đó ta muốn thiên mệnh cửu thiên đối với các ngươi tới nói nên cũng có tác dụng. Lăng Tiêu nhìn bàn cổ chiến đám người, chậm rãi nói rằng, thiên mệnh cửu thiên, một cái tóc bạc hoa dâm bàn cổ tộc ông lão bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, tam thúc tổ, thiên mệnh cửu thiên có gì không đúng sao? Bàn cổ chiến nhìn ông lão kia hỏi, tất cả mọi người đúng ông lão kia tràn đầy tôn kính. Hắn gọi bàn cổ vấn, chính là bây giờ bàn cổ bộ tộc tuổi tác lớn nhất người. Có người nói đã từng dùng qua thượng cổ thần dược, đã sống trên vạn năm, cũng là toàn bộ bàn cổ bộ tộc người mạnh nhất. Bàn cổ vấn kích động nhìn Lăng Tiêu, run rẩy nói rằng, ta từng từ đời trước thánh nữ nơi đó nghe nói qua. Thiên mệnh cửu thiên ẩn chứa vận mệnh lực lượng, có thể nghịch thiên cải mệnh, hay là có thể giải khai ta bản cổ bộ tộc huyết mạch cầm cố. Nhưng thiên mệnh cửu thiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chúng ta luân hồi đại thế giới căn bản không tìm được. Vì lẽ đó thánh nữ suy đoán hay là ở chiến thần đại thế giới, có thiên mệnh cửu thiên tồn tại. Vị này Lăng Tiểu Hữu trên người dĩ nhiên có thiên mệnh cửu thiên, thực sự là ông trời phù hộ ta bản cổ bộ tộc A. Bản cổ vấn lệ nóng doanh tròng, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, lão trượng xin đứng lên, ta cùng bàn cổ bộ tộc hữu duyên. Nói đến bàn cổ sơ tiền bối còn là ân nhân cứu mạng của ta, ta cho các ngươi giải khai huyết mạch cầm cố, cũng là chuyện đương nhiên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn sớm đã đem bàn cổ sơ hài cốt giao cho bàn cổ dương. Bàn cổ sơ chính là bàn cổ bộ tộc thứ 3.600 đời tộc trưởng. Hắn trở về, để bàn cổ bộ tộc cũng là hoàn toàn sôi trào, đặc biệt là hoàn chỉnh luân hồi thần thông. Đối với toàn bộ bàn cổ bộ tộc tới nói đều có cực đại ý nghĩa. Có luân hồi thần thông, bàn cổ bộ tộc là có thể luyện hóa hoàng tuyển thánh hà trong tinh hoa sinh mệnh, có thể thu được càng thêm kéo dài tuổi thọ. Lăng huynh đệ, đối với ta, bàn cổ bộ tộc đại ân đại đức, ta bàn cổ bộ tộc suốt đời khó quên. Bàn cổ chiến cùng bàn cổ nham đám người cũng là nhìn nhau, sâu sắc hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái. Nói thật, chư vị không cần khách khí. Bàn cổ tộc trưởng, để ta đến xem thử ngươi huyết mạch trong cơ thể cầm cố, nhìn nhìn thiên mệnh cửu thiên có thể không hóa giải đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được, bàn cổ chiến không có chút nào do dự, trực tiếp ở Lăng Tiêu trước mặt ngồi xếp bằng xuống, mặc cho Lăng Tiêu làm. Bàn cổ chiến có cao hơn 30 trượng, coi như là ngồi xếp bằng xuống cũng còn như một tòa núi nhỏ giống như vậy. Cả người đều tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, tinh lực tinh hoa ngất trời, cái kia cỗ thân thể mạnh mẽ lực lượng. E sợ có thể cùng phong hào chí tôn một trận chiến. Lăng Tiêu đoán chừng một chút, bàn cổ chiến thân thể nên tương đương với đại thành chân long thân thể. Cũng là so với bây giờ Lăng Tiêu hơi yếu một bậc thôi. Thượng thiên quả nhiên là quyến luyến bàn cổ bộ tộc. Lăng Tiêu trong lòng cảm thán một chút, sau đó tập trung ý chí. Lăng không đi tới bàn cổ chiến trước ngực, chỉ điểm một chút hướng về hắn vị trí trái tim. Tâm vì là huyết chi nguyên, bàn cổ bộ tộc huyết mạch cầm cố, chính là từ trái tim mà phát. Đi khắp ngũ tạng lục phủ, chảy khắp toàn thân, đồng thời cùng nguyên thần thức hải muốn hợp, vững vàng mà cầm giữ tu vi của bọn họ. Lăng Tiêu đầu ngón tay, có một đạo huyền ảo vô cùng khí tức tràn ngập ra, hướng về bàn cổ chiến trái tim lan tràn đi, một luồng mênh mông mà khí tức thần bí từ Lăng Tiêu trên người tản ra. Giờ khắc này Lăng Tiêu, phảng phất là một vị chúa tể cả đời vận mệnh thiên đế, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung động, phảng phất không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Lăng Tiêu thúc giục thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật chính là thiên mệnh cửu thiên, đại diễn thiên mệnh công dung hợp phía sau, ở vô tự thiên thư bên trên hiển hóa ra ngoài tuyệt thế bí thuật, ở 108 loại trong bí thuật xếp hàng thứ hai. Hơn nữa, Lăng Tiêu lấy được thiên mệnh bí thuật cũng chỉ là không trọn vẹn bí thuật, cũng không hoàn chỉnh, nhưng thiên mệnh bí thuật mơ hồ có thể câu thông trong truyền thuyết vận mệnh trường hà, khống chế cả đời vận mệnh sự sống còn, cũng để Lăng Tiêu chiếm được một loại siêu nhiên ở trong thiên địa thị giác. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, ở bàn cổ chiến vị trí trái tim, có vô số thần bí đường nét quấn quanh, ẩn chứa cực kỳ mênh mông lực lượng pháp tắc, đồng thời cùng hắn nguyên thần bản nguyên liên kết. Hơn nữa, bàn cổ bộ tộc tất cả mọi người, trong cơ thể đều bị thần bí như vậy đường nét phong tỏa. Đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều có một đạo phù văn cổ xưa, ngăn cản bọn họ cùng thiên địa pháp tắc câu thông, đoạn tuyệt bọn họ con đường chứng đạo. Cái kia chút đường nét cùng phù văn, để Lăng Tiêu nhìn thấy phía sau đều là cảm giác được nội tâm chấn động, cảm giác được tự thân nhỏ bé. Vì lẽ đó hắn suy đoán, này dù sao cũng là một cái nào đó nhân vật cường đại không gì sánh nổi lưu lại sức mạnh. Đến cùng có thâm cửu đại hận gì, dĩ nhiên sẽ ở bàn cổ bộ tộc trong huyết mạch lưu lại cầm cố lực lượng, để cho bọn họ vĩnh viễn, đời đời con cháu đều không thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Lăng Tiêu vận chuyển thiên mệnh bí thuật, nhất thời quanh người hắn ánh sáng tràn ngập, từng đạo xích thần trật tự ngang qua hư không, nháy mắt hóa thành một mảnh màu vàng kết giới, đem bàn cổ chiến bao phủ lại. Cái kia chút cầm cố lực lượng tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng ở thiên mệnh bí thuật lực lượng trước mặt, dĩ nhiên như băng tuyết gặp liệt như lửa, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Quá trình này kéo dài thời gian cũng không lâu, đại khái mấy giờ phía sau, một luồng mênh mông mà khí thế mạnh mẽ từ bàn cổ chiến trên người phun ra. Giống, bàn cổ chiến ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhất thời vòm trời bên trên lôi đình mãnh liệt, tia chớp chi chít ngang trời, kinh khủng lôi hải bao phủ ở phần thiên cốc bầu trời. Từng đạo cường đại lôi kiếp bắt đầu thai nghén ra. Đây là chí tôn kiếp, tộc trưởng muốn độ chí tôn kiếp, hắn huyết mạch trong cơ thể cầm cố biến mất rồi. Ha ha ha ha, bàn cổ vẫn kích động ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ mừng như điên vẻ mặt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự phá tan rồi bàn cổ chiến huyết mạch cầm cố, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bàn cổ chiến tích lũy nguyên bản là vô cùng chất phác, huyết mạch cầm cố biến mất phía sau. Hắn nháy mắt đã đột phá đến rồi chí tôn cảnh giới, bắt đầu độ chí tôn kiếp. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, từng đạo to lớn lôi kiếp còn như dãy núi giống như vậy, ngang trời hướng về bàn cổ chiến hạ xuống, dường như muốn đưa hắn hoàn toàn phá hủy. Bàn cổ chiến dĩ nhiên nháy mắt mở hai mắt ra, trong ánh mắt chiến ý ngất trời, tràn đầy kinh hỉ cùng phóng túng thần mang, hắn nháy mắt xông lên tận trời, to lớn ánh quyền hướng về đầy trời lôi kiếp nổ xuống. Bàn cổ chiến chí tôn cảnh dĩ nhiên có tới 81 đạo lôi kiếp, đã gọi là vô thượng chí tôn kiếp, nhưng bản cổ chiến thân thể quá kinh khủng, 81 đạo chí tôn kiếp tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng căn bản không có biện pháp làm sao bản cổ chiến, trái lại bị bản cổ chiến ánh quyền hết thảy đánh bể. Ầm, bản cổ chiến ngồi xếp bằng ở trên hư không, đầy trời lôi kiếp tiêu tan phía sau, thiên địa rung động, mênh mông tinh khí đất trời hướng về trong cơ thể hắn mãnh liệt mà tới. Chí tôn cảnh một tầng, chí tôn cảnh hai tầng, chí tôn cảnh ba tầng, bàn cổ chiến tu vi chợt bắt đầu điên cuồng bạo tăng, bàn cổ chiến tích lũy hết sức chất phác, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ sức mạnh bằng bạc, lần này dĩ nhiên trực tiếp từ chí tôn cảnh một tầng, đột phá đến rồi chí tôn cảnh chín tầng đỉnh cao, chỉ kém một tia, là có thể bước vào phong hào chí tôn cảnh giới, loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, Lăng Tiêu cũng là vô cùng thán phục, này ngoại trừ bàn cổ chiến tích lũy quá mức chất phác ở ngoài. Là trọng yếu hơn vẫn là bàn cổ bộ tộc thiên phú quá mạnh mẽ, trời sinh thân cận thiên địa đại đạo, vì lẽ đó đột phá đối với bọn họ tới nói, quả thực giống như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản, tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh 9 tầng tột cùng thời điểm, bàn cổ chiến cũng tỉnh lại, trên người hắn ít một chút máu tanh sát khí, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần mờ mịt cùng khí chất thần bí, phảng phất là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật Kim Cương, trên người nhiều hơn một chút thần tính ngợn sóng. Hắn một đôi ánh mắt thâm thúy mà sáng sủa, phảng phất có thể nhìn thấu phía thế giới này bản nguyên, nhìn thấu thời không lưu chuyển, nhìn thấy phía kia không biết thiên địa, cầm cố phá diệt thời không chuyển, hôm nay mới biết ta là ta, bàn cổ chiến trong miệng thốt ra một câu thơ, vang dội mà mênh mông, như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, để tất cả mọi người là cả người chấn động. Đa tạ Lăng huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó nhưng có khu trì, ta bàn cổ bộ tộc vạn tử không chối từ. Bàn cổ chiến nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút nói rằng, bàn cổ tộc trưởng nghiêm trọng, cầm cố phá diệt thời không chuyển, hôm nay mới biết ta là ta. Câu nói này nói tốt vô cùng. Chẳng lẽ là bàn cổ tộc trưởng minh bạch này huyết mạch giam cầm nguồn gốc sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, có chút hiếu kỳ nhìn bàn cổ chiến một chút nói rằng, nghe được Lăng Tiêu, Tuyết Vi, Chu Tiêu cùng với bàn cổ bộ tộc đông đảo cường giả cũng đều là cả người chấn động, có chút mong đợi nhìn bàn cổ chiến. Bàn cổ bộ tộc huyết mạch cầm cố quá thần bí, hầu như căn bản không có ai biết lai lịch của nó, liền coi như bọn họ nếu muốn báo thù cũng không biết nên tìm ai. Không sai, ta từ huyết mạch trong truyền thừa thấy được một ít dấu ấn, mới rốt cuộc hiểu rõ ta bàn cổ bộ tộc lai lịch. Nguyên lai, chúng ta đến từ nơi đó. Bàn cổ chiến khẽ thở dài một tiếng, ngón tay chỉ hướng thiên không. Thần giới sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn giúp bàn cổ chiến phá mở huyết mạch giam cầm thời điểm, cũng đã cảm giác được, sức mạnh kia liền coi như là bình thường thần linh đều làm không được đến. Hay là cũng chỉ có trong truyền thuyết, thần giới thần vương, thánh nhân hàng ngũ mới có thể làm được. Vì lẽ đó Lăng Tiêu cũng hoài nghi, bàn cổ bộ tộc lai lịch thực sự. Không sai, ta bàn cổ bộ tộc xác thực đến từ thần giới. Theo trăm vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn, giáng lâm chư thiên vạn giới, nhưng cũng bị thần giới mỗi một đại nhân vật, gieo huyết mạch cầm cố, để ta bàn cổ bộ tộc suốt đời không cách nào chứng đạo chí tôn. Bàn cổ chiến trận rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Thần giới đại nhân vật, hắn cùng bàn cổ bộ tộc đến cùng có gì thù hận, mới có thể hạ độc thủ như vậy. Lăng Tiêu cũng là có chút kinh ngạc hỏi, không biết, thời gian quá xa xưa, bất quá nếu là ta bàn cổ bộ tộc có thể thần giới, hay là liền có thể tìm được kẻ thù. Bàn cổ chiến lắc đầu nói, bàn cổ chiến, để mọi người cũng đều là sợ ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bàn cổ bộ tộc dĩ nhiên là tới từ ở chư thiên vạn giới trung tâm, vĩnh hằng bất diệt thần giới, tin tức này quả thực quá rung động. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng phẫn nộ, đem bàn cổ bộ tộc đuổi ra thần giới, đồng thời để lại như vậy ác độc huyết mạch cầm cố. Đây là muốn triệt để tuyệt diệt bàn cổ bộ tộc. Là ai dĩ nhiên như vậy độc ác? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi phong thủy thế gia cùng mộ vương thành. Chẳng lẽ, bọn họ cũng là thần giới người sao? Lăng tiểu hữu, đón lấy còn làm phiền ngươi vì là bàn cổ bộ tộc tất cả mọi người giải khai huyết mạch cầm cố. Xin nhờ. Bàn cổ chiến trịnh trọng hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái nói. Không sao cả. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Hắn vừa rồi vì là bàn cổ chiến giải khai huyết mạch cầm cố, cũng là bước đầu vận chuyển thiên mệnh bí thuật đến tìm tòi, cũng không quá quen thuộc, nhưng bây giờ hắn coi như là đồng thời có mấy người giải khai huyết mạch cầm cố, đều không phải là cái gì việc khó. Nguyên bản bàn cổ bộ tộc có hơn 1.000 tộc nhân, thế nhưng trải qua trận chiến này phía sau, chết trận 200 người, chỉ còn lại có 800 tộc nhân. Lăng Tiêu dùng một tháng, rốt cục đêm này 800 bàn cổ tộc người huyết mạch cầm cố đều giải khai, ầm ầm ầm. Mấy ngày qua, phần thiên cốc hầu như mỗi thời mỗi khắc, đều có đầy trời lôi kiếp giáng lâm xuống, giải khai huyết mạch giam cầm bàn cổ tộc cường giả, bắt đầu đô trí tôn kiếp, 800 bàn cổ tộc người, cuối cùng có 300 người giải khai huyết mạch cầm cố phía sau, nháy mắt liền từ nửa bước trí tôn đột phá đến rồi trí tôn cảnh giới, mà còn dư lại 500 người, phần lớn đều là hoàng giả, coi như là hài nhi mới vừa ra đời, đều đang có vương hầu sức mạnh, bộ tộc này thiên phú quá mức đáng sợ. Như không là bọn hắn sinh sôi khó khăn, e sợ thống nhất toàn bộ luân hồi đại thế giới, thậm chí là trở thành chư thiên vạn giới duy nhất bá chủ, đều không phải là cái gì việc khó. Bất quá 300 vị trí tôn, thực lực cũng là khủng bố tới cực điểm. Phải biết, không có vượt qua trí tôn kiếp trước, những này bàn cổ tộc cường giả, là có thể cùng trí tôn tranh đấu, mà trở thành trí tôn phía sau, coi như là cao hơn mấy người bọn hắn cảnh giới nhỏ. Bọn họ cũng có thể chiến thắng, này một luồng sức mạnh khổng lồ. Hay là còn chưa chắc chắn có thể quét ngang luân hồi đại thế giới. Thế nhưng cùng cửu U đại đế chống chọi, cũng nhiều hơn rất nhiều nắm bắt. Dù sao, cửu U đại đế sâu không lường được, thủ hạ cường giả như mây. Lăng Tiêu coi như là thực lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào cái toàn bộ cửu U đế quốc chống chọi. Nhiều người như vậy độ trí tôn kiếp, phần thiên cốc đã sắp muốn bị triệt để hủy diệt. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này, đi luân hồi thần điện đi, đến thời điểm lại thêm đông đảo thần điện trưởng lão. Ở luân hồi tế điển bên trong, chúng ta cũng có cùng âm cửu thiên chống lại nắm bắt. Tuyết Vi nhìn bàn cổ chiến, trong ánh mắt phong mang lóe lên nói. Được, chúng ta nghe thánh nữ. Bàn cổ chiến không chút do dự nào nói. Phần thiên cốc bí cảnh cũng chỉ là bàn cổ bộ tộc tạm thời chỗ nương thân, nơi đây đã bị âm cửu thiên phát hiện. Tiếp tục lưu lại ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, này một tháng, bàn cổ bộ tộc cường giả liên tiếp vượt qua chí tôn kiếp, đem nơi này bí cảnh tinh khí đất trời hầu như đều cắn nuốt không còn chút nào. Bàn cổ bộ tộc vốn là trung thành nhất ở luân hồi thánh nữ bộ hạ, đều là không có bất kỳ dị nghị. Bọn họ hơi hơi thu thập một chút, hãy cùng Tuyết Vi đồng thời, hướng về luân hồi thần điện đi. Ầm ầm ầm, một chiếc màu đen hư không bảo thuyền xuyên thủng không gian, ở trên hư không chảy loạn bên trong qua lại, hướng về luân hồi thần điện đi. Lăng Tiêu ca ca, luân hồi thần điện vị trí cũng là một chỗ tiểu thế giới, chính là sơ đại luân hồi thánh nữ ở bản nguyên chi hải bên trong mở ra, vì chính là trấn áp bản nguyên chi hải bên trong vực ngoại thiên ma. Hư không bảo trên thuyền, Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu đứng ở trên boong thuyền, chậm rãi nói rằng, từ hư không chảy loạn bên trong nhìn toàn bộ luân hồi đại thế giới, giống như là một viên trứng to lớn, mà bọn họ ngay ở trứng ngoại bộ qua lại, lấy một loại thập phần thần bí quỹ tích, hướng về trung ương nhất đi, nơi đó chính là bản nguyên chi hải. Bản nguyên chi hải ánh sáng óng ánh, tản ra đủ mọi màu sắc thần quang, từng đạo thần bí pháp tắc đường nét đan dệt, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, loáng thoáng, phảng phất có vô cùng thế giới sinh diệt cảnh tượng xuất hiện, luân hồi đại thế giới bản nguyên chi hải. Xem ra cùng Lăng Tiêu đã gặp chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải cực kỳ tương tự, đều là một cái thế giới pháp tắc bản nguyên cùng lực lượng trung tâm, đại diện cho trật tự cùng khởi nguyên. Khoảng cách gần như vậy quan sát bản nguyên chi hải, quan sát thế giới sinh diệt dấu ấn, đối với võ giả tới nói có lớn lao ý nghĩa. Ầm ầm ầm, trước mắt xuất hiện một tầng thần bí kết giới, đó là bản nguyên chi hải vách ngăn. Lăng Tiêu cũng từng thấy, lúc đó hắn cũng cảm giác được. Bản nguyên chi hải vách ngăn sợ rằng phải chân chính thần linh mới có thể đánh vỡ. Bản nguyên chi hải lại như là chân chính biển rộng giống như bọt nước ngất trời, lực lượng pháp tắc dâng trào mà mênh mông, có vô số kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, có thể ở bản nguyên chi hải bên trong mở ra một thế giới. E sợ sơ đại luân hồi thánh nữ nên là chân chính thần linh đi. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, hắn nhớ tới Xích Long chiến thần, nhớ lại Xích Long chiến thần dưới trướng bốn đại thần tướng. Chẳng lẽ bọn họ đều là đến từ chính thần giới sao, muốn ở bản nguyên chi hải bên trong mở ra tiểu thế giới, coi như là Lăng Tiêu cũng không làm được, nửa bước thần linh cũng không thể nào làm được, bởi vì cái kia liên quan đến sức mạnh quá mức thâm ảo cùng cường đại rồi. Sơ đại luân hồi thánh nữ, hẳn là thần giới thiên thần, nhưng thời gian quá xa xưa, đã không thể kiểm tra chứng. Trong tay ta lục đại luân hồi kiếm, chính là sơ đại luân hồi thánh nữ bội kiếm, có thể mở ra vách ngăn, tiến vào bản nguyên chi hải. Tuyết Vi nhẹ giọng giải thích, vù, chỉ thấy lục đạo luân hồi kiếm nháy mắt đi ngang trời, ánh sáng óng ánh lóa mắt, tản ra từng đạo thần bí lực lượng pháp tắc, nháy mắt cùng bản nguyên chi hải sinh ra một loại cộng minh kỳ dị lực lượng. Bản nguyên chi hải nháy mắt run rẩy chuyển động, từ bản nguyên chi hải nơi sâu xa, có một đạo hồng kiều đến từ trên trời, óng ánh cực kỳ, trực tiếp mở ra bản nguyên chi hải vách ngăn, kéo dài đến Lăng Tiêu đám người trước mặt, thật là cường đại lục đạo luân hồi kiếm. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có thể đủ cảm giác được lục đạo luân hồi kiếm khủng bố, sức mạnh kia dĩ nhiên so với đô thị vương, Minh Hậu đám người đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kiện thần khí này, chính là Lăng Tiêu nhìn thấy ngoại trừ Vô Tự Thiên Thư ở ngoài, cường đại nhất thần binh. Chỉ thấy hư không bảo thuyền nháy mắt rơi vào hồng kiều bên trên, sau đó hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bản nguyên chi hải bên trong vọt tới. Ầm ầm, phảng phất thế giới bị xuyên thủng. Trước mắt ánh sáng óng ánh, chói lóa mắt, sau đó mọi người nháy mắt liền đi tới một mảnh thần bí trong không gian. Ở đây mây mù lượn quanh, xem ra vô cùng thần bí. Trên chín tầng trời ngôi sao óng ánh lóa mắt, hơn nữa lại cực kỳ rõ ràng. Ở trước mắt mọi người, có một tòa cổ xưa mà bàng bạc thái cổ thần sơn trôi nổi ở trong hỗn độn. Phía trên ngọn thần sơn mây mù lượn quanh, cổ thụ ngút trời, cung điện lầu các săn sát, tản ra sáng chói thần quang, còn như thần linh chỗ ở. Thần sơn cao tới hơn vạn trượng, tản ra cổ xưa mãng hoang khí tức, ở đây tràn đầy tinh khiết nhất tinh khí đất trời. Lăng Tiêu cảm giác, ở đây tu luyện một ngày hiệu quả, sợ rằng phải so với ở bên ngoài tu luyện trăm ngày còn tốt hơn. Không trách Tuyết Vi có thể trong thời gian ngắn như vậy, thì đạt đến cảnh giới như vậy, e sợ ngoại trừ luân hồi thần điện gốc gác cùng tài nguyên ở ngoài, còn có chính là được lợi từ vùng không gian này thần bí. Đây có thể nói là ở gần nhất bản nguyên chi hải địa phương. Su su. liền ở trên hư không bảo thuyền tiến vào vùng không gian này phía sau, nháy mắt thì có trên trăm đạo bóng người từ phía trên ngọn thần sơn đến từ trên trời. Đó là hơn trăm thân mặc áo giáp màu đen, khí tức cường đại mà lãnh khốc chiến sĩ. Hầu như mỗi tu vi cá nhân đều là ở nửa bước chí tôn trở lên cảnh giới. Cầm đầu là một cái tư thế oai hùng bộc phát người trẻ tuổi, vóc người thon dài, anh vĩ bất phàm, nhưng xem ra mặt mũi lãnh khốc, khí tức sắc bén, như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Tu vi đã đạt đến chí tôn cảnh 6 tầng, thuộc hạ La Phi, tham kiến thánh nữ. Cầm đầu người trẻ tuổi thấy được Tuyết Vi phía sau, nhất thời quỳ một chân trên đất thi lễ một cái, La tướng quân xin đứng lên. Các ngươi tùy tùng đại trưởng lão đồng thời chinh phạt ma tộc đã có thời gian 3 năm đi, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Này chiến thu hoạch làm sao? Tuyết Vi thân cõng lục đại luân hồi kiếm, quần trắng phiêu phiêu, ánh mắt lành lạnh, nhàn nhạt nhìn La Phi hỏi. Về thánh nữ, chúng ta chuyến này cộng chém giết ma vương cường giả 18 người, ma tướng cường giả 132 người, ma tướng trở xuống cường giả hơn 3 vạn người. Bất quá đại trưởng lão bị một vị ma thần gây thương tích. Bây giờ luân hồi quân giao cho nhị trưởng lão người quản lý. Chúng ta là chuyên môn tới đón tiếp thánh nữ. La Phi đem tình huống của chuyến này đại khái giới thiệu một chút. Lăng Tiêu cũng là hơi có chút kinh ngạc. Ma vương cường giả tương đương với phong hào chí tôn. Luân hồi thần điện một lần hành động, thậm chí có thu hoạch lớn như vậy. Xem ra luân hồi thần điện thực lực rất mạnh a. Bất quá nghe được La Phi phía sau, Tuyết Vi xung quanh lông mày hơi có chút nhíu lại. Tuyết Vi, có gì không đúng sao? Lăng Tiêu cũng là nhìn thấu Tuyết Vi biểu hiện có chút không đúng, lên tiếng hỏi, thiếu gia, 10 vạn luân hồi quân là luân hồi thần điện sức mạnh mạnh mẽ nhất, nguyên vốn có 100 vạn luân hồi quân chấn ép bản nguyên chi hải, nhưng này một thời gian vạn năm không có thánh nữ khống chế luân hồi thần điện, 100 vạn luân hồi quân tử thương nặng nề, mặc dù có bổ sung, nhưng cũng chỉ còn lại có 10 vạn người, tự mình trở về phía sau, chúng ta cùng cửu U đế quốc quan hệ giữa cũng biến thành rất kém cỏi. Âm cửu thiên muốn cưới ta chiếm đoạt toàn bộ luân hồi thần điện. Đại trưởng lão là đứng ở ta bên này, mà nhị trưởng lão nhưng cho là ta nên gả cho âm cửu thiên. Đại trưởng lão tuy rằng khống chế luân hồi quân, nhưng nhị trưởng lão nhưng cùng mấy vị trưởng lão khác đứng chung một chỗ. Hai phe vẫn giằng co không xong. Hiện tại đại trưởng lão trọng thương, luân hồi quân lại bị nhị trưởng lão đoạt đi. Chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Tuyết Vi giải thích, cái này nhị trưởng lão là tu vi gì? Lăng Tiêu hỏi. Phong hào chí tôn, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, không biết sống chết người nơi nào đều có, đợi lát nữa chúng ta nhìn, như hắn không phải âm cửu thiên người, hay là còn có thể tha cho hắn không chết, nhưng hắn nếu dám câu kết âm cửu thiên, trực tiếp giết chính là. Lăng Tiêu nghe được Tuyết Vi trong lời nói ý tứ, Tuyết Vi hoài nghi nhị trưởng lão là âm cửu thiên người, từ luân hồi thú tiếp Lăng Tiêu đến luân hồi đại thế giới bị âm cửu thiên chặn giết, cùng với sau đó âm cửu thiên lại nhiều lần phái người đối phó Lăng Tiêu. Những này cũng nói rõ, hay là luân hồi thần điện có nội gian, mà khả năng rất lớn chính là vị này nhị trưởng lão. Thiếu gia nói là, trước đây ta tu vi không đủ, chỉ có thể duy trì song phương cân bằng. Nhưng bây giờ có thiếu gia ở, như nhị trưởng lão vẫn là không biết sống chết lời. Cái kia xác thực đáng chết. Tuyết Vi khẽ mỉm cười nói, Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu là lấy nguyên thần truyền âm. Vì lẽ đó mọi người cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Chỉ là La Phi trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này cùng thánh nữ quan hệ rất không bình thường. Thánh nữ, nhị trưởng lão đang ở luân hồi thần điện chờ đợi. Xin mời đi theo ta. La Phi đè xuống trong lòng ý nghĩ. Quay về Tuyết Vi nói rằng, phía trước dẫn đường. Tuyết Vi thản nhiên nói, hư không bảo thuyền bay thẳng đến thần sơn đỉnh luân hồi thần điện bay đi. Lăng Tiêu, nhị trưởng lão không phải đồ tốt, cái kia cái bất thành khí nhi tử. Thậm chí còn gan lớn bao ngày dám có ý đồ với thánh nữ. Đợi lát nữa chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh, mời ngươi bảo vệ tốt thánh nữ. Chu Tiêu bỗng nhiên đi tới Lăng Tiêu bên người, quay về Lăng Tiêu nói rằng, yên tâm đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, thế nhưng, hư không bảo thuyền vẫn không có bay đến trên đỉnh ngọn núi. Nhất thời thì có một bóng người ngăn cản hư không bảo thuyền, đó là một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, xem ra khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, da thịt như ngọc. Khí chất bất phàm, mà tu vi của hắn cũng đã đạt đến chí tôn cảnh 3 tầng. Hắn liếc mắt liền thấy được hư không bảo trên thuyền Tuyết Vi. Nhất thời trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ. Tuyết Vi, người đã trở về. Lần này ta cùng phụ thân đồng thời chinh phạt ma tộc, chiếm được một viên thiên ma thất huyễn châu. Nghe nói là thiên ma tộc chí bảo, có thể phòng ngự nguyên thần công kích, đồng thời tăng lên nguyên thần độ tinh khiết. Ta cố ý đưa cho ngươi, yêu thích không? Người trẻ tuổi áo bào đen trực tiếp rơi vào hư không bảo trên thuyền, hướng về Tuyết Vi đi tới. Vù, trong tay hắn xuất hiện một cái trắng như tuyết hộp ngọc, mở ra phía sau xuất hiện một viên tràn ngập thất thải quang mang hạt châu, xem ra rực rỡ lóa mắt, tản ra cực kỳ thần bí gợn sóng, phảng phất có thể đem người nguyên thần đều nuốt chửng đi vào. Lăng Tiêu, cái tên này chính là nhị trưởng lão Lữ Viêm nhi tử, Lữ Minh Duệ, hắn là nhất không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng cưới vợ thánh nữ, người xem đó mà làm thôi. Chu Tiêu truyền âm cho Lăng Tiêu đạo, trong thanh âm có một tia cười trên sự đau khổ của người khác, mà Lăng Tiêu ánh mắt nhưng là rơi vào Thiên Ma Thất Huyễn Châu bên trên. Chỉ thấy Thiên Ma Thất Huyễn Châu bên trên, phảng phất có từng sợi bảy màu tràn đầy sương mù ra, tản ra khiến người ta say mê thơm ngát, hướng về Tuyết Vi tung bay đi. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp một chưởng đánh ra, nháy mắt liền đem Thiên Ma Thất Huyễn Châu đánh bay ra ngoài, đem cái kia chút bảy màu sương mù cũng đều đánh bể. Lăng Tiêu nguyên thần mạnh mẽ, lại tu luyện thiên mệnh bí thuật, đã đạt đến thần mà minh trí mức độ, có thể su cắt tị hung, báo trước nguy hiểm. Tuy rằng hắn không biết Thiên Ma Thất Huyễn Châu là cái gì, nhưng trong lòng cảm giác được Thiên Ma Thất Huyễn Châu có cái gì rất không đúng, cho nên mới trực tiếp ra tay rồi. Khốn nạn, ngươi là ai? Lại dám ra tay với ta? Thật là muốn chết. La Phi, cho ta đưa hắn bắt. Lữ Minh Duệ nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh sát ý, nhìn chằm chọc vào Lăng Tiêu nói rằng. Phải, La Phi hầu như không chút do dự liền phải dẫn luân hồi quân chiến sĩ hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ai dám làm càn? Tuyết Vi ánh mắt lạnh lẽo, quát nhẹ một tiếng nói. La Phi cùng đông đảo luân hồi quân chiến sĩ nhất thời sững sờ, lúc này mới có chút ngượng ngùng lui xuống. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu hỏi. Nàng biết Lăng Tiêu không biết vô duyên vô cố ra tay. Viên kia Thiên Ma Thất Huyễn Châu xác thực hết sức xinh đẹp, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Nhưng Tuyết Vi cũng mơ hồ nhận ra được có gì đó không đúng. Tuyết Vi, viên kia Thiên Ma Thất Huyễn Châu không đúng. Ta hoài nghi trong đó có cái gì gây bất lợi cho ngươi đồ vật. Vì lẽ đó ta mới một trưởng đem mở ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Khốn nạn, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Ma Thất Huyễn Châu chính là vô thượng chí bảo, là ta thành tâm thành ý đưa cho thánh nữ lễ vật. Ngươi dám ngậm máu phun người? Thánh nữ, để ta giết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lữ Minh Duệ ánh mắt âm trầm, chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu nói. Trong lòng hắn một hồi hộp, Thiên Ma Thất Huyễn Châu bên trong tay chân hết sức bí ẩn, liền ngay cả phong hào chí tôn nên cũng không phát hiện được mới đúng. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng biết, chẳng lẽ là ăn nói bừa bãi sao? Mà Lăng Tiêu giờ khắc này cũng không có triển lộ tu vi, xem ra bạch y tóc bạc, tuy rằng khí chất bất phàm, nhưng cũng không có có cường giả gì khí tức. Vì lẽ đó Lữ Minh Duệ cũng không có để hắn vào trong mắt, đặc biệt là khi Lữ Minh Duệ nghe thấy Tuyết Vi dĩ nhiên gọi Lăng Tiêu thiếu gia thời điểm, cái kia loại ôn nhu cùng nụ cười, để hắn ghen tị phát điên. Ở luân hồi thần điện lâu như vậy, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Tuyết Vi cười qua, tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Lữ Minh Duệ, ngươi làm càn, đem Thiên Ma Thất Huyễn Châu nắm đến, như là trong đó không có động tới tay chân gì, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thuần khiết. Tuyết Vi lạnh lùng nhìn Lữ Minh Duệ nói rằng. Lữ Minh Duệ tâm tư Tuyết Vi tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn dĩ nhiên gan lớn bao trời muốn đối với Tuyết Vi giở trò, để Tuyết Vi trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không bịa đặt, đó chính là Thiên Ma Thất Huyễn Châu khẳng định có vấn đề. Hừ, thánh nữ, người tình nguyện thiên vị một người ngoài, cũng không nguyện ý tin tưởng ta, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không xứng đáng khi luân hồi thần điện thánh nữ, tiểu tử này hôm nay chắc chắn phải chết. Thánh nữ người cũng cứu không được hắn. Lữ Minh Duệ âm thanh rét lạnh nói rằng, hết sức cuồng ngạo, Thiên Ma Thất Huyễn Châu trong đó quả thật bị hắn động chân động tay. Giờ khắc này tự nhiên không thể lấy ra, bằng không nếu thật bị phát hiện vấn đề gì, đó cũng là một chuyện phiền toái. Mà Lữ Minh Duệ thổi nhỏ kiêu căng, từ trước đến giờ coi chính mình vì là luân hồi thần điện tương lai người trưởng khống, hắn muốn cưới vợ Tuyết Vi, tự nhiên cũng là vì khống chế luân hồi thần điện. Giờ khắc này nhìn thấy Tuyết Vi như vậy thiên vị Lăng Tiêu, để trong lòng hắn ghen ghét dữ dội, trực tiếp biểu hiện ra hắn cuồng ngạo tự đại một mặt, liền Tuyết Vi mặt mũi của cũng không cho. La Phi đám người sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ tuy rằng nghe lệnh của nhị trưởng lão, nhưng thánh nữ chính là toàn bộ luân hồi thần điện thánh nữ. Ai dám có bất kỳ bất kính? Lữ Minh Duệ nhất định chính là đáng chết. Thánh nữ, ta bản cổ bộ tộc lâu như vậy không về. Xem ra đã có người đem chúng ta đã quên. Loại này rác rưởi dĩ nhiên khinh nhờn thánh nữ. đơn giản là tội đáng muôn chết. Để ta thay ngươi làm thịt hắn. Bàn Cổ Chiến đứng dậy. Cả người tỏa ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lữ Minh Duệ. Nhất thời để Lữ Minh Duệ như rơi băng uyên. Bàn Cổ bộ tộc. Các ngươi không phải đã để Âm Cửu Thiên cho tiêu diệt hết sao? Làm sao có khả năng còn sống, cảm giác được cái kia cỗ khí tức kinh khủng. Lữ Minh Duệ nháy mắt cũng cảm giác được đúng là Bàn Cổ bộ tộc cường giả. Nhất thời cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Người làm sao biết chúng ta bị Âm Cửu Thiên tiêu diệt hết? Chẳng lẽ ngươi chính là Âm Cửu Thiên gian tế? Bàn Cổ Chiến cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Nhìn chòng chọc vào Lữ Minh Duệ nói rằng. Theo lý thuyết, Lữ Minh Duệ chinh phạt ma tộc 3 năm. Không thể nào biết Âm Cửu Thiên vây công Bàn Cổ bộ tộc sự tình mới đúng. Nhưng hắn dĩ nhiên biết rồi. Bàn Cổ Chiến nhất thời liền hoài nghi lên hắn. Ngươi ngậm máu phun người. Ta tuy rằng chinh phạt ma tộc. Nhưng cũng đã từng nghe nói Âm Cửu Thiên chinh phạt phần thiên cốc sự tình. Hừ, nếu thánh nữ không muốn nhận lấy thiên ma thất huyễn châu, vậy thì thôi ta Lữ Minh Duệ tưởng bở. Cáo từ, Lữ Minh Duệ cũng cảm giác được tình huống không đúng. Có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Xoay người liền muốn ly khai hư không bảo thuyền. Muốn đi, hay là đem thiên ma thất huyễn châu nắm đến cho ta nhìn một chút đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt phong mang lóe lên. Lấy tay hướng về Lữ Minh Duệ trong tay thiên ma thất huyễn châu chộp tới. Người muốn chết. Lữ Minh Duệ giận dữ. Trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Như không phải Lăng Tiêu hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Nói không chắc thánh nữ đã là người của hắn. Lăng Tiêu đơn giản là tội đáng muôn chết. Lữ Minh Duệ một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Quyền ấn âm hàn độc ác, ẩn chứa xé rách hết thảy sát khí. Dường như muốn đem người nguyên thần đều đông thành bột mịn. Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến. Vẫn là lấy tay chộp tới. Ầm, cái kia cỗ âm hàn vô cùng sát khí dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu vồ nát. Lăng Tiêu trực tiếp nắm được Lữ Minh Duệ cánh tay bỗng nhiên xé một cái. A, Lữ Minh Duệ trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Nhất thời một cánh tay của hắn trực tiếp bị Lăng Tiêu xé đứt. Thiên ma thất huyễn châu cũng rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Khốn nạn, người đáng chết a, người tội đáng muôn chết. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ta nhất định sẽ làm thịt của ngươi. Lữ Minh Duệ tiếng kêu rên liên hồi. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt, gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói rằng, dám đối với Lăng huynh đệ bất kính, coi như là cha ngươi đến rồi cũng không dùng. Bàn Cổ Chiến đại trừng mắt lên, nhất thời một cước đạp đi ra ngoài, trực tiếp đá vào Lữ Minh Duệ trên lồng ngực, đem xương sườn của hắn tất cả đều đạp gãy. Lữ Minh Duệ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập vào xa xa thuyền trên vách đá, sau đó bị Bàn Cổ Chiến một cước đạp ở trên lồng ngực. Lữ Minh Duệ, chỉ ngươi mặt hàng này cũng dám có ý đồ với thánh nữ, nhất định chính là muốn chết. Ngươi như là còn dám nói nhiều một câu, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Bàn Cổ Chiến lạnh giọng nói rằng. Lữ Minh Duệ tiếp xúc được Bàn Cổ Chiến cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt, nhất thời cả người dùng mình một cái, cũng không dám nữa nói hơn một câu. Lăng Tiêu không có nhìn Lữ Minh Duệ, ánh mắt rơi vào thiên ma thất huyễn châu bên trên. Thiên ma thất huyễn châu xem ra hết sức rực rỡ lóa mắt, tản ra khiến người ta hoa mắt mê mẩn thất thải hà quang. Trong đó phảng phất có nào đó loại bảy màu tràn đầy sương mù đi ra. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, thiên ma thất huyễn châu bên trong có một đạo cực kỳ thần bí phức tạp phù văn, dĩ nhiên là mê tình chú. Đáng chết, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhất thời trở nên cực kỳ lạnh như băng. Mê tình chú, thiếu gia, cái gì là mê tình chú? Tuyết Vi có chút nghi ngờ hỏi. Mê tình chú, chính là thời kỳ thượng cổ chú đạo thần thông, căn cứ nói chúng rồi mê tình chú nữ tử. Liền sẽ đối với nam tử kia khăng khăng một mực, từ đây lại không hài lòng, chỉ là chú đạo quá mức gian nan, chính là thẳng chỉ thiên đạo sức mạnh cấm kỵ. Đã sớm thất truyền, không có nghĩ tới cái này khốn nạn lại có thể được mê tình chú, còn đem chồng ở thiên ma thất huyễn châu bên trong. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên nhìn Lữ Minh Duệ nói rằng, cái gì? Lữ Minh Duệ, người lớn mật, Bàn Cổ Chiến đám người cũng đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Lữ Minh Duệ ăn hùng tâm gan báo, lại dám đối với thánh nữ sử dụng mê tình chú. Đơn giản là tội đáng muôn chết. Ở Bàn Cổ bộ tộc đông đảo cường giả xem ra, Lữ Minh Duệ mặt hàng này, liền thánh nữ một sợi tóc cũng không sánh nổi, có thể xứng với thánh nữ cũng chỉ có Lăng Tiêu như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Lữ Minh Duệ thân là nhị trưởng lão con trai, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Nhị trưởng lão cũng là tội không cho xá. Lữ Minh Duệ, người đáng chết. Tuyết Vi sắc mặt cũng là nháy mắt lạnh như băng. Trong lòng thậm chí có chút nghĩ mà sợ, như không phải Lăng Tiêu đúng lúc phát hiện không đúng, Cái kia có thể gặp phiền toái. Vừa nghĩ tới chúng rồi mê tình chúng phía sau. Muốn đối với Lữ Minh Duệ khăng khăng một mực, Tuyết Vi quả thực muốn tự tử đều có. Còn, Lục Đạo Luân hồi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng rừng rực, kiếm khí phụt lên, tản ra một luồng sát cơ lạnh như băng cùng phong mang, rơi vào Lữ Minh Duệ trên cổ. Lữ Minh Duệ nhất thời vong hồn đại mạo, liền vội vàng nói, thánh nữ ta oan uổng a, cái gì mê tình chú ta căn bản không biết, tên tiểu tử này ngậm máu phun người. Hắn oan uổng ta, người có thể không nên bị hắn lừa gạt a. Lữ Minh Duệ trong lòng đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, hắn căn bản không nghĩ ra. Đã sớm thất truyền mê tình chú Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ nhận thức, Tuyết Vi, loại cặn bã này hay là trực tiếp giết đi, không muốn làm bẩn kiếm của ngươi, ta tới làm giúp. Lăng Tiêu cười nhạt, hướng về Lữ Minh Duệ đi tới. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Cút đi, ngươi nếu là dám tổn thương ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Minh Duệ sợ đến cả người đều run lên, chỉ vào Lăng Tiêu ngoài mạnh trong yếu nói, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh ngọn núi Luân Hồi Thần Điện, một đạo già nua mà rét lạnh tiếng giống giận dữ vang lên, để vòm trời cũng bắt đầu chấn động lên, ai dám tổn thương con trai của ta? Hơn 10 đạo cường đại bóng người đến từ trên trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là nháy mắt đã đến hư không bảo trên thuyền. Đứng ở trước mặt nhất là ba cái lão giả râu tóc bạc trắng, đều là người mặc khắc bào, xem ra tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, tất cả đều là phong hào chí tôn tu vi. Một người cầm đầu ông lão, xem ra béo nục béo nịch, nhưng khuôn mặt nhưng vô cùng uy nghiêm, giờ khắc này ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chọc vào Lăng Tiêu, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đứng ở phía sau bọn họ, nhưng là mười mấy người mặc áo giáp màu đen cường giả, chính là Luân Hồi Quân tướng quân, tất cả đều là chí tôn cảnh tu vi. Lăng Tiêu, cái kia người lùn mập chính là nhị trưởng lão Lữ Viêm, hắn bao che nhất, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Chu Tiêu truyền âm cho Lăng Tiêu nói, cha, cứu ta à, mấy tên khốn kiếp này lại muốn giết ta, ngươi giúp ta làm thịt bọn họ. Lữ Minh Duệ giống như là thấy được cứu tinh giống như, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Ôm Lữ Viêm chân nói rằng, rác rưởi. Lữ Viêm một cước đưa hắn đạp mở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Đứa con trai này cũng thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, cuối cùng còn muốn để hắn đến chùi đít. Thánh nữ, không biết Minh Duệ làm sao mạo phạm ngài, ngài dĩ nhiên để một người ngoài tới giết hắn. Lữ Viêm lạnh lùng nhìn Tuyết Vi nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi đến rất đúng lúc. Lữ Minh Duệ mưu đồ gây rối. Ở Thiên Ma Thất Huyễn Châu bên trong trồng xuống mê tình chú, muốn gây bất lợi cho ta, dựa theo giới quy tắc, tội đáng muôn chết, ta xử phạt hắn, có gì không đúng sao? Tuyết Vi nhàn nhạt nhìn Lữ Viêm một chút nói rằng, mê tình chú, cái gì mê tình chú, thật là chuyện tiếu lâm. Thánh nữ, Lữ Minh Duệ theo ta đồng thời chinh phạt ma tộc, lập được chiến công hiển hách, hắn đoạt lại một viên Thiên Ma Thất Huyễn Châu chiến lợi phẩm, muốn hiến cho thánh nữ. Thánh nữ dĩ nhiên đối đãi như vậy công thần, chỉ sợ sẽ để mọi người thất vọng chứ. Lữ Viêm đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lạnh lùng nhìn Tuyết Vi nói rằng, nhị trưởng lão, ở đây có rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Lữ Minh Duệ mưu đồ gây rối. Cho tới Thiên Ma Thất Huyễn Châu trong có phải là mê tình chú? Nghiệm chứng một chút không phải rõ ràng sao? Tuyết Vi thản nhiên nói, nghiệm chứng? Làm sao nghiệm chứng? Lại không nói Thiên Ma Thất Huyễn Châu trong có phải là mê tình chú, coi như là mê tình chú. Nhưng Thiên Ma Thất Huyễn Châu bây giờ đang ở tên tiểu tử này trong tay. Ta còn hoài nghi là hắn hãm hại Lữ Minh Duệ đề. Lữ Viêm cười lạnh một tiếng đạo. Hắn làm Luân Hồi Thần Điện nhị trưởng lão, hiện tại lại nắm giữ Luân Hồi Quân. Coi như là hắn đánh chết không thừa nhận. Tuyết Vi coi như là thánh nữ, có thể chịu hắn gì? Không sai, thánh nữ. Người cũng không nên bị người ngoài che mắt. Lữ Minh Duệ đối với ngài trung thành tuyệt đối, không thể sẽ hãm hại ngài. Thánh nữ, muốn ta nhìn. Tiểu tử này nói không chắc chính là âm cửu thiên gian tế, không bằng trực tiếp làm thịt hắn. Theo Lữ Viêm mà đến tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là khẽ mỉm cười nói, nhưng hiển nhiên đều là đứng ở Lữ Viêm bên kia. Các ngươi là ý kiến gì? Chẳng lẽ cũng cho rằng là tao oan uổng Lữ Minh Duệ sao? Tuyết Vi cũng không có phẫn nộ, ánh mắt như cũ lạnh lạnh bình tĩnh, rơi vào cái kia mười mấy luân hồi quân tướng quân trên người. Cái kia mười mấy luân hồi quân tướng quân, cơ hồ là luân hồi quân quyền thế mạnh nhất một đám người, nắm giữ 10 vạn luân hồi quân. Thánh nữ, chúng ta đồng ý nhị trưởng lão ý kiến, người này nhất định là âm cửu thiên gian tế, mời ngài đưa hắn tru diệt. Cái kia mười mấy tướng quân tuy rằng ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đều là kiên định đứng ở Lữ Viêm cái kia một bên. Khốn nạn, các ngươi lại dám cưỡng bức thánh nữ. Bàn cổ chiến, bàn cổ vấn, bàn cổ nham cùng bàn cổ chân bọn người là hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ bàn cổ bộ tộc đối với thánh nữ trung thành tuyệt đối. Nơi nào có thể khoan nhượng tình huống như thế? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão còn có luân hồi quân những tướng quân này, lại dám công khai cưỡng bức thánh nữ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng luân hồi thần điện chính là bọn họ định đoạt sao? Bàn cổ chiến, người cũng không nên vu hại chúng ta nào dám cưỡng bức thánh nữ. Chỉ là tiểu tử này là âm cửu thiên gian tế. Đáng chết, như là thánh nữ không muốn động thủ. Chúng ta có thể làm giúp. Lữ Viêm cười lạnh nói. Dưới cái nhìn của hắn, bây giờ luân hồi thần điện bên trong, lão đối đầu đại trưởng lão trọng thương. Hơn nữa không còn sống lâu nữa. Tuyết Vi cái này tiểu nha đầu mặc dù là luân hồi thánh nữ, nhưng thực lực quá yếu. Căn bản là không có cách khống chế đại cục. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ gả cho âm cửu thiên. Mà hắn Lữ Viêm mới là luân hồi thần điện chủ nhân tương lai, lại thêm Lữ Viêm nắm trong tay luân hồi quân quyền to, vì lẽ đó hắn khi nói chuyện tự nhiên thiếu rất nhiều kiêng kỵ, trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Lữ Minh Duệ oán độc nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Tuyết Vi, ngươi biết ta ghét nhất là ai sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, liền nhìn cũng không có nhìn Lữ Minh Duệ một chút, không biết, Tuyết Vi khéo léo nói rằng, ta ghét nhất chính là cái kia chút ra vẻ đạo mạo, chẳng biết xấu hổ đồ vật, rõ ràng hèn hạ vô sỉ, một mực còn muốn làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, tự cho là chính nghĩa một phương. Gặp phải người như vậy, thiếu gia ta xưa này cũng sẽ không với bọn hắn giảng đạo lý. Thiếu gia ta duy nhất có thể làm, chính là giết sạch bọn họ. Lăng Tiêu cười nói, thế nhưng trong thanh âm lạnh lẽo âm trầm sát ý, nhưng để tất cả mọi người là run lên trong lòng. Ha ha ha, Lăng huynh đệ nói qua đúng rồi. Gặp phải loại này đạo mạo nghiêm trang khốn nạn kẻ cặn bã, trực tiếp làm thịt thoải mái nhất. Hà tất nói với bọn họ đạo lý. Bàn cổ chiến cũng là cười ha ha một tiếng nói. Bàn cổ bộ tộc tuy rằng hồi lâu chưa từng trở về luân hồi thần điện, nhưng lần này trở về, nhưng để bàn cổ chiến hết sức thất vọng. Lữ Viêm mấy tên khốn kiếp này đều đáng chết. Làm càn, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục nhị trưởng lão. Hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai luân hồi thần điện. Những luân hồi kia quân tướng quân đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, dồn dập hét lớn đạo, phảng phất là rốt cuộc tìm được tranh công mời thưởng cơ hội giống như. Tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu tới sức mạnh dám phách lối như vậy, nhưng đi tới luân hồi thần điện, là rồng ngươi được cuộn lại, là hổ ngươi được đang nằm, hôm nay liền để ta dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Lữ Viêm ánh mắt rét lạnh cười lạnh nói, hắn có thể đủ nhìn ra, Lăng Tiêu bất quá là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi. Đối với hắn mà nói quả thực tiện tay liền có thể lấy bóp chết. Hắn rất lâu đều chưa từng thấy cuồng vọng như vậy người tuổi trẻ. Dám ở trước mặt hắn lớn lối như vậy người toàn bộ đều đã chết. Nhưng Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Mà là đối Tuyết Vi cười nói. Tuyết Vi, những con ruồi này thật đáng ghét. Thiếu gia ta đưa bọn họ toàn bộ đập chết có được hay không? Thiếu gia thỉnh tùy ý, những con ruồi này xác thực đáng chết. Tuyết Vi cũng là khẽ mỉm cười nói. Hai người một hỏi một đáp. Phảng phất chút nào cũng không có đem Lữ Viêm đám người để ở trong mắt. Lữ Viêm nhất thời giận quá mà cười nói. Được, rất tốt, tiểu tử. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì che mắt thánh nữ, nhưng ngươi có thể đi chết rồi. Ầm ầm, Lữ Viêm quanh thân tỏa ra một luồng vô cùng âm hàn sát khí, để thiên địa rung động. Chung quanh sương mù hỗn độn đều tràn ngập ra. Hắn ngang trời một đạo trưởng đao hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Như một đạo ánh đao màu đen phá khai thiên địa. Ẩn chứa chí âm chí hàn phong mang lực lượng, cái kia một đạo ánh đao, dĩ nhiên nháy mắt phân hóa thành ba đạo, phân biệt đến thẳng Lăng Tiêu mi tâm, trái tim cùng đan điền ba cái vị trí, vô cùng tàn nhẫn, tam âm lục thần đao, Lữ Viêm tuyệt thế thần công, dựa vào tam âm lục thần đao, Lữ Viêm ở chinh phạt ma tộc thời điểm, coi như là một người đối mặt ba đại ma vương, đều có thể đem chém giết, ồn ào, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Ngang trời một trưởng hướng về Lữ Viêm đập xuống. Ầm ầm ầm, một trưởng này mênh mông cực kỳ, phảng phất đầy trời hỗn độn đều dung nhập vào một trưởng này bên trong, trưởng ấn lượn lờ óng ánh mà phù văn thần bí, phảng phất là thiên đế tay, chúa tể chúng sinh sinh tử. Tam âm lục thần đao biến thành ba đạo ánh đao, dĩ nhiên nháy mắt bị Lăng Tiêu một trưởng đánh tan nát. Một trưởng này thế đi không giảm, đến cuối cùng hung hăng phiến ở Lữ Viêm trên mặt. Đùng, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Nhất thời Lữ Viêm trực tiếp bị Lăng Tiêu một chưởng quạt bay, miệng đầy hàm răng hòa lẫn máu tươi phun ra, nửa bên mặt đều bị đánh thành nát bét. Lăng Tiêu thân thể lực lượng là kinh khủng cỡ nào, cảnh giới viên mãn chân long thân thể, coi như là so với bản cổ bộ tộc cũng phải mạnh hơn một bậc, nhưng không phải tam âm lục thần đao cũng là thượng cổ thần công, triệt tiêu bộ phận trưởng lực. E sợ một trường này trực tiếp liền đem Lữ Viêm đầu đánh thành bột mịn, tam trưởng lão, tứ trưởng lão còn có đông đảo luân hồi quân tướng quân đều sợ ngây người. Nhị trưởng lão Lữ Viêm vẫn bị cho rằng là luân hồi thần điện bên trong, chỉ đứng sau thánh nữ cùng đại trưởng lão Chí Cường giả. Hắn tam âm lục thần đao lại vẫn không ngăn được Lăng Tiêu một trưởng, hơn nữa còn bị Lăng Tiêu đánh cho thê thảm như thế. Sao có thể có chuyện đó? Mà Tuyết Vi, Chu Tiêu cùng bản cổ bộ tộc đông đảo cường giả, vẻ mặt đều là hết sức bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Liền đô thị vương như vậy nửa bước thần linh đều bị Lăng Tiêu giết, Lữ Viêm lại đáng là gì? Ngươi lại dám đánh ta? Khốn nạn, ta muốn làm thịt ngươi. Lữ Viêm trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, hắn lửa giận ngất trời, cảm giác bị sỉ nhục lớn lao, tức thì nóng giận công tâm bên dưới. Nhất thời trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa màu đen chiến đao, tản ra cường đại thần tính ngợn sóng, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Ầm, màu đen chiến đao ánh sáng ong ánh, chính là một kiện mạnh mẽ vô cùng thần khí, ở Lữ Viêm dưới sự thúc giục, tỏa ra vạn trượng ánh đao, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Lữ Viêm tức thì nóng giận công tâm một đao, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, để một đao này cường đại đến cực điểm, hầu như có thể so với thần linh sức chiến đấu. Chết tiệt là ngươi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời một quyền chấn áp xuống, quyền ấn óng ánh lóa mắt, như một đạo kim sắc thần dương, nháy mắt thì có chín đạo bảy màu thần long đến từ trên trời, quay quanh ở quyền của hắn mang bên trên, để cú đấm này khủng bố tới cực điểm. Răng rắc, màu vàng thiểm điện bốc lên, đầy trời ánh đao đều ầm ầm nổ tung. Lăng Tiêu dĩ nhiên lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ Lữ Viêm trong tay thần khí, quyền ấn rơi vào chiến đao bên trên, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Lữ Viêm trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu cú đấm này để hắn tê cả da đầu, cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, làm sao có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Tiểu tử, chớ tổn thương nhị trưởng lão. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bọn họ đều là quyết tâm cùng Lữ Viêm đứng chung một chỗ, đương nhiên sẽ không nhìn Lữ Viêm cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tam trưởng lão nổ ra một quyền, quyền cương hùng hồn mà mênh mông, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, đến thẳng Lăng Tiêu đầu lâu mà tới. Tứ trưởng lão nhưng là đánh ra một trưởng, hùng hồn trưởng lực dâng lên ra, như một mảnh mênh mông hải dương, ẩn chứa phá diệt hết thảy gợn sóng, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, dĩ nhiên căn bản không có để ý tới tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Vô kiên bất tồi quyền ấn phá mở đầy trời ánh đao, nháy mắt đánh vào Lữ Viêm trên lồng ngực. Ầm, Lữ Viêm trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Người muốn chết? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Kinh khủng quyền ấn cùng trưởng ấn nháy mắt liền từ phía sau lưng mà đến, đánh vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu dĩ nhiên là không tránh không né, đón đỡ bọn họ một phát công kích. Răng rắc, phảng phất có phù văn màu vàng nổ ra, bàng bạc khí huyết như rồng quấn quanh ở Lăng Tiêu trên người. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão dĩ nhiên giống như là đánh vào một tòa không cách nào phá hủy núi cao bên trên, phát ra kim thiết giao kích tiếng, chẳng những không có thương tổn được Lăng Tiêu mảy may, trái lại để cho bọn họ bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Cái này không thể nào, cơ thể ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, bọn họ đòn đánh này coi như là chí tôn khí đều có thể oanh nát tan. Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên so với chí tôn khí mạnh hơn, đây rốt cuộc là người còn là quái vật? Lăng Tiêu xoay đầu lại, hờ hững mà ánh mắt bình tĩnh rơi vào tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trên người. Nhất thời để hai người bọn họ dùng mình một cái. Dù muốn hay không liền muốn lùi về sau ra, các ngươi đã đối với nhị trưởng lão trung thành như vậy, vậy thì bồi hắn chết chung đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chỉ tay đến từ trên trời, vô kiên bất tồi chiến thần chỉ, như một đạo nối liền trời đất óng ánh ngân hà, trực tiếp đem tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão khóa chặt đứng lên. Hai người bọn họ tuy rằng cũng là phong hào chí tôn, nhưng sức chiến đấu còn không bằng Lữ Viêm, lại có thể ngăn trở Lăng Tiêu đòn đánh này. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mi tâm nổ ra, ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ngay sau đó đầu lâu, thân thể, tứ chi tất cả đều nổ tung, chỉ tay bên dưới. Hai đại trưởng lão thân thể hoàn toàn bị hủy. Vù, Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng óng ánh, mênh mông lực cắn nuốt bộc phát ra, trực tiếp đem Lữ Viêm, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nguyên thần cắn nuốt xuống. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết a, Âm Cửu Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn sẽ báo thù cho ta. Lữ Viêm cực kỳ oán độc âm thanh từ Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong truyền ra, mang theo ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi quả nhiên là Âm Cửu Thiên gian tế. Bất quá ngươi có thể yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến theo ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hoàn toàn đem này ba đạo nguyên thần chấn đè ép xuống. Bất quá để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc là, Lữ Viêm nguyên thần dĩ nhiên không hoàn chỉnh, phảng phất bị tách ra đi tới một nửa, e sợ cái tên này không có dễ dàng như vậy chết, còn lưu có hậu thủ. Nhưng Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, cái kia khác nguyên thần ở cách nơi đây rất xa xôi trong thời không, hay là chính là cùng với Âm Cửu Thiên. Lăng Tiêu cũng không để ý đến, nhìn thấy Lăng Tiêu dứt khoát như vậy lanh lẹ làm thịt ba đại trưởng lão, cái kia mười mấy luân hồi quân tướng quân đều sợ choáng váng, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Giờ khắc này Lăng Tiêu, ở trong mắt bọn họ nhất định chính là tên sát tinh, tu vi sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy ba đại trưởng lão, ở trong tay của hắn dĩ nhiên giống như là bóp chết một con run dế giống như đơn giản. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy hối hận, hận không thể cho mình mấy miệng rộng tử. Dĩ nhiên ngu xuẩn đứng ở Lữ Viêm cái kia một bên, xem ra thánh nữ sẽ không bỏ qua bọn họ. Thánh nữ, tha chúng ta đi, chúng ta cũng là bị Lữ Viêm che mắt, hắn ăn cây táo rào cây sung tội đáng muôn chết. Đúng đấy thánh nữ, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhận với chúng ta. Thánh nữ, cầu ngươi tha cho chúng ta. Cái kia mười mấy luân hồi quân tướng quân, trong ngày thường thiết huyết chinh phạt, giết người đầy đồng, thế nhưng thật đến rồi sinh tử trước mặt, một cái so với một cái không có cốt khí. Thiếu gia, ngươi nhìn nên xử trí như thế nào bọn họ? Tuyết Vi không để ý đến những người kia, mà là nhìn Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Tuyết Vi, ngươi là thánh nữ, chính ngươi xử trí đi. Bất quá giết quả thật có chút đáng tiếc, không bằng để cho bọn họ dâng ra một tia nguyên thần, lập công chuộc tội đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Được. Tuyết Vi gật gật đầu, nhìn về phía cái kia mười mấy luân hồi quân tướng quân nói. Các người cấu kết Lữ Viêm, phạm thượng làm loạn, vốn là tội không cho tha thứ, nhưng xem ở các người những năm này chinh phạt ma tộc, lập xuống không ít công lao phần trên, chấp thuận các người lập công chuộc tội, hiện tại giao ra một tia nguyên thần, nếu dám tái phạm, trực tiếp xử tử. Đa tạ thánh nữ, đa tạ thánh nữ, chúng ta bảo đảm cũng không dám nữa. Cái kia mười mấy tướng quân đều là như được đại xá, giao ra một tia nguyên thần, tuy rằng từ đây mất đi tự do, sinh tử đều ở đây Tuyết Vi nắm trong bàn tay, nhưng dù sao cũng hơn nộp mạng mạnh hơn. Hơn nữa thánh nữ tính tình tuy rằng lành lạnh, nhưng tâm địa thiện lương nhất, coi như là giao ra một tia nguyên thần cho nàng, mọi người cũng không có cái gì chống lại tâm tình. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được, Âm Cửu Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha. Một bên Lữ Minh Duệ ở Lữ Viêm bị Lăng Tiêu đánh giết phía sau hắn cũng đã hoàn toàn sợ choáng váng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tiểu tử, đến hiện tại ngươi còn chết không hối cải, quả nhiên là nuôi không quen sói mắt trắng. Chết đi. Bàn Cổ Chiến ánh mắt trừng, nhất thời cười lạnh một tiếng nói. Hắn hơi nhún chân, nhất thời Lữ Minh Duệ bị hắn một cước đạp thành thịt nát, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Hết chương 970 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.